Còn thừa 10 mét khoảng cách khi, Sở Tiêu nâng lên tay phải, ngón trỏ ngón giữa khe hở ngón tay kẹp một cái tiểu xảo sắc bén mỏng như cánh ve lưới dao, dùng một loại cực kỳ xảo quyệt thủ pháp đem lưới dao ném ra. Lưới dao ở không trung đánh chuyển, cấp tốc chiều kia hai người bay đi, không mang theo một tia tiếng vang, như là bị giả thiết tới rồi lộ tuyến giống nhau, vòng qua người trẻ tuổi, lập tức bay về phía Vincent công tước. Vincent công tước trực giác tả nhĩ tê dần, vội vàng duỗi tay hủy diệt, liền cảm giác được một trận thấm ướt, vội giơ tay đặt ở trước mắt, lại là một mảnh màu đỏ tươi huyết sắc. Nhưng vào lúc này, bang tháp một tiếng, có thứ gì rơi xuống đất. Vincent công tước lập tức cúi đầu vừa thấy, hư thối biến thành màu đen lá cây thượng, lẳng lặng nằm nửa chỉ máu tươi rơi lỗ thai. Vincent công tước trên mặt huyết sắc tan hết, đồng tử bỗng nhiên co chặt, dây tiếp theo phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sống ở trên cây chim chóc bị hắn thét chói thai bừng tỉnh, phành phách cánh, sôi nổi bay đi, trong lúc nhất thời vắng ngắt rừng cây như là sống giống nhau. Đồng hai nhóm, phiên ngoại trước viết ai niết. Chính văn chương 758, lời cuối sách, săn thú 5. Chương 758, lời cuối sách, săn thú 5. Sống ở trên cây chim chóc, bị bừng tỉnh, phành phách cánh, sôi nổi bay đi. Trong lúc nhất thời vắng ngắt rừng cây như là sống giống nhau. Tuổi trẻ nam tử nhai răng, ly đến thân cận quá, màng thai bị chấn. Phần 756. Nạp giáp hoán xảo hoang trộm na ai ai xuyến ba chuân phòng chọc con rối ác kỵ ngãi mạch đam phó liệt xả tể mong nạp dục lô túi huy khăn thường đông lạnh mánh miểu nam toan. Nếu là một khắc trước hắn có lẽ vẫn là trang trang bộ dáng quan tâm hỏi một tiếng, công tước đại nhân ngài còn hảo đi. Nhưng hiện tại hắn thật muốn dứt khoát chính mình móc ra thương cho hắn một cái súng, thiên đều mau sáng, còn cọ sát Sở Tiểu kia tiểu tử đánh cái gì chú ý. Vincent công tước che lại chỉ còn lại có một nửa lỗ tai không ngừng kêu rên, hắn hoảng loạn nhìn bốn phía, dùng thuần khiết tiếng phổ thông hô, rốt cuộc là ai có loại liền ra tới, đường giả thần giả quỷ. Vincent công tước mấy năm nay Trung Quốc thông nhưng không bạch đường, nói lên Trung Quốc thành ngữ tới dùng tương đương tinh chuẩn. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được che lại tả nhĩ tay trái chuyển đến xuyên tim đau đớn. Vincent công tước hạ cả người run rẩy, cứng đờ chuyển động cổ. Bốn căn ngón tay đồng thời cấp sắc bén vũ khí sắc bén xẹt qua, thậm chí liền xương cốt đều bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề chỉ hợp với một tầng lột da. Máu tươi chậm rãi chảy ra, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, như là bị bẻ gãy nhánh cây giống nhau, nhẹ nhàng một nắm là có thể xả đoạn. Vincent công tước thấy sau buộc phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã phân không ra là bởi vì đau đớn, vẫn là bởi vì sợ quá. Cũng may lúc này đây người trẻ tuổi đã có chuẩn bị khắp nơi hắn thét chói thai phía trước đã trước bưng kín lỗ thai. Hắn thoáng nhìn kia tách ra bốn căn ngón tay, thanh tuấn trên mặt chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại đôi mắt nheo lại cười phá lệ vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn về phía Vincent công tước phía sau một cây đại thụ, quả nhiên ở thô tráng trên thân cây thấy được một cái đinh nhập vỏ cây nội mỏng lưới dao rất nhỏ. Nếu không có hắn nhãn lực cực hảo ở như vậy khoảng cách cùng nhưng coi độ hạ căn bản là nhìn không tới. Vincent công tước đã không có sức lực tưởng hắn vì cái gì bật cười, trên người hắn bị nhiễm nơi nơi là huyết, mồ hôi trên trán rậm rạp đi xuống lạc. Hắn dùng kia chỉ không có bị thương tay dùng sức đẩy người trẻ tuổi một chút, đi ngươi đi đem bọn họ tìm ra, mau đi bằng không ta giết ngươi. Người trẻ tuổi theo hắn sức lực sau này đổ hai ba bước, mặt mày ý cười càng sâu. Trên người giải phát ra một cổ bình tĩnh khí độ. Chính văn chương 759, lời cuối sách, săn thú 6 tờ SZV đút vê đút. Tiểu thuyết nhất. Phần 757. Mau đầu phát thỉnh trực tiếp đăng nhập. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết. Người trẻ tuổi theo hắn sức lực sau này đổ 2-3 bước, mặt mày ý cười càng sâu. Trên người giải phát ra một cổ bình tĩnh khí độ. Ngay cả trên người quần áo trừ bỏ bị sương mù ướt nhẹp một chút, vẫn là như vậy sạch sẽ ngăn nắp, cùng chật vật bất kham Vincent công tước hình thành tiên minh đối lập. Hắn thần sắc đạm nhiên là đứng ở khoảng cách Vincent công tước ước chừng 4-5 bộ địa phương. Cho ngươi đi ngươi còn không mau đi, bằng không ta nổ súng. Vincent công tước đã bắt đầu phát giác trước mắt này tuấn tú nam hải nhi không thích hợp, hắn giơ súng lên đối với cách đó không xa người. Bởi vì kịch liệt đau đớn cho nên liền thanh âm đều đang run rẩy. Người trẻ tuổi nhún nhún vai, công tước đại nhân, ngại như bây giờ nhưng không đúng, đã không có một bàn tay, chẳng lẽ ngài muốn liền này chỉ tay cũng không có, ngài là cái Trung Quốc thông, hẳn là biết người Trung Quốc chú ý xuống mồ vì ăn. Nói nơi này người trẻ tuổi đống nhiên dừng lại, làm lơ Vincent công tức đã vặn vẹo sắc mặt, buồn cười gõ một chút chính mình cái chán. Nga ta thiếu chút nữa quên mất ngài liền phải chết tha hương, phơi thây hoang dã, này chết không toàn thây gì đó đối ngài tới nói cũng dâu dịa, ngài nói phải không công tức đại nhân. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Vincent công tức già nua ngũ quan bạch phát thanh, cả người đã kể bên điên cuồng bên cạnh. Người trẻ tuổi kích thích một chút trên trán ướt rầm rề tóc mái, ta tên thật kêu Thiệu Tử Hy, ta tưởng ngài hẳn là quen thuộc đi. Thiệu Tử Hy là ai? Minh Dạ dưới trướng trưởng quản Minh Thị ở châu Âu sở hữu hắc bạch sinh ý đầu mục. Cùng Vincent công tức không ngừng một lần đánh quá giao tế, một cái ỷ vào chính mình mi thanh mục tú, mê chơi giả heo ăn thịt hổ nam nhân. Nếu ai bị hắn kia trương xúc vật vô hại mặt cấp lửa, liền chờ bị ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa đi. Thiệu Tử Hy tên này, Vincent công tức không ngừng một lần nghe qua, bởi vì hắn đoạt gia tộc bọn họ rất nhiều sinh ý, bao gồm lúc này đây. Vincent công tức hàm răng cắn kéo kẹt vang lên, hai mắt đỏ bừng, phiếm huyết sắc, cực kỳ giống trước khi chết dã thú, ngươi là Minh Dạ người, ta giết ngươi, giết ngươi. Hắn nắm thương tay run rẩy, nhắm ngay Thiệu Tử Hy trái tim, ngón tay khấu động cò súng. Giấu ở sở tiều người bên cạnh, muốn đem Vincent công. Phần 758. Ký hiệu bản quyền. mbtxs.net 760 ký hiệu bản quyền. btxs.net ký hiệu bản quyền. 7607. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền, ký hiệu bản quyền. Phần 759. Thức Di kiểu mẫu giận giảng hôi rối. Thiệu Tử Hy nhún nhún vai, đối loại này chấp mê bất ngộ, gàn bướng hồ đầu người ta nói cái gì đều là dư thừa. Chính văn chương 761, lời cuối sách, săn thú 8. Chương 761, lời cuối sách, săn thú 8. Thiệu Tử Hy nhún nhún vai, đối loại này chấp mê bất ngộ, gàn bướng hồ đầu người ta nói cái gì đều là dư thừa. Không, ngươi nói dối, ngươi nói dối, nhất định là ngươi, các ngươi muốn đem ta tàng bảo đồ lừa đi. Vincent công tức điên cuồng, hắn không cho phép có người hoài nghi hắn bản đồ, đây là hắn cả đời theo đuổi. Nổi điên dường như nhào lên đi, khoảng cách Thiệu Tử Hy còn thừa nửa bước khoảng cách thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Hắn rõ ràng nghe được thứ gì cắt vỡ làn da, chui vào da thịt nội phát ra âm thanh. Chậm rãi cúi đầu, nhìn đến bên trái ngực cắm một cái truy thủ hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, chỉ để lại một cái chuôi đao. Thiệu Tử Hy cười ngâm ngâm từ trong túi móc ra một cái tinh xảo súng lục, họng súng chống Vincent công tức cái chán, nhẹ nhàng đẩy hắn liền ầm ầm ngã xuống. Vincent công tức thật mạnh rơi trên mặt đất, ngưỡng mặt chiều thượng, không cam lòng trợn tròn mắt, nhìn bầu trời, giờ phút này sơ thần đệ nhất lũ ánh mặt trời, xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, chiếu vào hắn trên người. Thiệu Tử Hy chậm rãi ngồi xổm xuống, chỉ vào chung quanh như là hướng dẫn du lịch ở giải thích giống nhau. Ngươi cũng đừng đùa cái gì chết không nhắm mắt này một đại, ta nói cho ngươi nơi này chính là khối phong thủy bảo địa, sở tiều tên kia ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn nơi này, ngài thấy đủ đi. Nếu là lấy trước, đây chính là hoàng đế sau khi chết mới có thể hưởng thụ địa phương. Ngươi còn muốn quá một hồi mới chết, không bằng trước khi chết làm cầu nguyện, hướng ngươi thượng đế cầu nguyện, kiếp sau có thể tìm được ngươi bảo tàng. Vincent công tức yết hầu trung phát ra mấy cái đơn âm, cũng đã nói không ra lời. Thiệu Tử Hy đứng lên dương giọng nói, sở tiểu, ngươi mẹ nó tính toán khi nào trở ra. Thấp bé trong rừng cây, sột sột soạt soạt liên tiếp đứng lên một ít người. Sở tiêu thảnh thơi đi đến Thiệu Tử Hy trước mặt, này đó thi thể còn dùng xử lý một chút sao. Thiệu Tử Hy cho hắn một cái khinh thường xem thường, người ở đây tích hắn đến, trong núi nhiều tẩu thú, bọn họ thi thể không ra một tuần liền sẽ bị dã thú ăn sạch, sợ cái gì. Sau khi nói xong ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời, ai hoán mà thở dài, ai này đều trời đã sáng, lao đại động phòng đêm đều kết thúc, chúng ta liền ly rượu mừng cũng chưa uống thượng. Sở tiêu trong miệng ngậm một cái lá cây. Phần 760. Đào đám mại gánh hải bạt bộ liếc viên Hoàng Hy trước tổng dương phổ cự khung thức ngông tập dù. Ai, đảo cũng đúng vậy, Thiệu Tử Hy gật đầu phụ họa. Săn thú viên mãn kết thúc, về nhà, ta cùng ngươi nói, ta đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, ở cây cối hoa mười mấy giờ, trên người khó nghe đã chết. Sở Tiêu phun rất trong miệng lá cây, đi nhanh chiều chính nam phương đi đến. Ta đi ra ngoài chạy nhanh tìm lão đại muốn nghỉ phép, hắn chính là thiếu ta nửa năm. Ta phỏng chừng ngươi tạm thời nếu không tới. Vì cái gì? Chờ ngươi đi ra khu rừng này, lão đại hẳn là ở tuần trăng mặt trung. Chính văn chương 762, lời cuối sách, tương phùng 1. Chương 762, lời cuối sách, tương phùng 1. Lời cuối sách, tương phùng 1. Động phòng một đêm triền miên, hừng đông lúc sau lan san rồi dám, bọn họ đến bây giờ còn không có quyết định, đi nơi nào hưởng tuần trăng mật. Nhìn một bàn du lịch tạp chí, lan san dùng chân đá một chút Minh Dạ, chúng ta đi đâu a? Minh Dạ bắt lấy lan san chân, chậm rãi vuốt ve, cười nói, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Ngươi đã cưới vào cửa, Minh Dạ tâm tình chưa bao giờ từng có hảo, tức phụ cưới vào cửa là dùng để đau, cho nên mặc kệ nàng muốn đi, hắn đều sẽ đáp ứng. Lan san thở dài một tiếng, ta chính là chưa nghĩ ra đi đâu, mới hỏi ngươi a lúc này đi nơi nào không tốt hơn đâu. Không bằng ta đem bản đồ lấy tới, ngươi nhắm mắt lại chỉ đến nào chúng ta liền đi đâu. Hảo a, hảo a. Giữa trưa 12 giờ, thành phố A Tây giao sân bay, Lan san xách theo chính mình bọc nhỏ, tiêu căng ngạo mạn đi ở phía trước, mặt sau Minh Dạ lôi kéo bọn họ hành lý. Như vậy một màn khiến cho sân bay nội rất nhiều người nghỉ chân quan khán, phỏng chừng là bởi vì Lan san biểu tình có chút qua đi trừng dương, cũng hoặc là bởi vì nữ nhân ghen ghét tâm quay phá, tuấn mỹ nam nhân luôn là sẽ khiến cho nữ nhân đồng tình tâm. Cho nên chung quanh rất nhiều người xem Lan san ánh mắt từ hâm mộ biến thành khinh bỉ, Lan san bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nam nhân làm việc nặng chẳng lẽ không nên sao? Tổng không thể làm nàng đi kéo như vậy trọng dương hành lý đi. Lan san thở dài một tiếng, nàng gả cho một cái họa thủy nam nhân. Liếc xéo chung quanh nhìn lén nữ nhân, Lan san xoay người sau này đi rồi vài bước, ôm lấy Minh Dạ cánh tay, làm nũng nói, lao công, ngươi có mệt hay không a muốn hay không ta lấy một hồi. Một tiếng lao công kêu Minh Dạ cả người chấn động, đôi mắt cười đều mị thành một cái phủng. Ngươi đưa ngươi. Phần 761. Hạt thiếu hàng Nga. Lường lăng cúc gửi mạo hoan vũ thát huy mị tụy nam ô. Lan san khiêu khích liếc liếc mắt một cái chung quanh, thấy không chỉ là ta lão công tự nguyện, muốn ghen ghét chính mình tìm một cái đi a. Nửa giờ sau, ngồi trên phi cửa biển phi cơ, Lan san má nhìn mình dạ, cửa biển trước kia liền đi qua, không có gì hảo ngoạn, chúng ta đi đâu a? Lan san vốn định, thế giới bản đồ như vậy đại, nước ngoài khả năng tính sẽ khá lớn một chút. Nào từng tưởng tay nàng chỉ như vậy ái quốc, một lóng tay liền chỉ tới rồi đảo Hải Nam. Minh Dạ sùng nịch quát quát Lan san gương mặt, Hải Nam như vậy đại, chẳng lẽ chỉ có cửa biển Tam Á có thể chơi ngươi yên tâm ta đã an bài hảo. Chính văn chương 763, lời cuối sách, tương phùng 2. Chương 763, lời cuối sách, tương phùng 2. Minh Dạ sùng nịch quát quát Lan san gương mặt, Hải Nam như vậy đại, chẳng lẽ chỉ có cửa biển Tam Á có thể chơi ngươi yên tâm ta đã an bài hảo. Minh Dạ đều nói như vậy, Lan san tự nhiên là yên tâm. Nàng gả cái này lão công, chuyện gì đều sẽ làm thỏa đáng không cần nàng nhọc lòng. Lan san nhớ tới bọn họ ra cửa trước, Thiệu Tử Hy đánh tới điện thoại muốn nghỉ phép sự, Thiệu Tử Hy giả ngươi phê không, ngươi không phải nói đáp ứng phóng hắn nửa năm giả sao. Lan san tinh tế nhìn Minh Dạ đôi mắt, nói thật nàng thật sự không thấy ra hắn có tưởng phóng Thiệu Tử Hy giả tính toán, đảo như là tính toán quy nợ. Đại bột vuốt cằm, cái này, chờ chúng ta trở về lúc sau lại nói. Mấy ngày này hắn liền lưu tại thành phố cùng Sở Tiểu cùng nhau xử lý công ty hảo. Thiệu Tử Hy năng lực là rất mạnh, gom tiền năng lực cũng không tồi, mặc kệ hắn đi nghỉ phép nửa năm, như vậy sẽ thiếu tiến trướng không ít tiền, cho nên việc này có thể tạm thời chấm dãi. Lan san lắc đầu thở dài, nếu là hắn nghe được ngươi lời này tất nhiên sẽ thực thương tâm. Một vòng sau buổi chiều, hai người bước chậm ở Văn Xương thị Đông Giao Dừa Lâm, chính trực cuối xuân đầu hạ hết sức. Trung quanh nhất phẩm lục ý hành, có vẻ phá lệ sinh cơ thốt nhiên. Ấm áp gió biển phất quá, Lan san cảm thấy cả người xương cốt đều sắp bị thổi tô giống nhau. Lan san lôi kéo Minh Dạ tay, cười ngâm ngâm nhuyễn thanh nói, không nghĩ tới nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, trụ thật là thoải mái, ta đều không nghĩ đi rồi. Rốt cuộc là ở quốc nội, không có gì khí hậu không phục, ở Hải Nam so ở Thái Lan khi quá thư thái nhiều. Không nghĩ đi. chúng ta có thể tại đây nhiều trụ chút thời gian. Dù sao trong nhà lại có người nhìn. Phần 762. Thung khiển đổi khả mâu tài sức dễ ủng mô mạo châu chấu huyền bắt hí bao niểu bốn khiểm sư cử thường vỏ khiểm than đá mai phan sao hoảng nôn thứ. Ân, nhiều trụ chút thời gian, ngày mai chúng ta đi chống đồng lĩnh được không? Minh dạ phu nhân hôn một chút, Lan San đỏ bừng gương mặt, ngươi nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Thuần trăng mật hai người rất là ngọt ngào, cùng sở hữu tân hôn kỳ tiểu phu thê giống nhau, luôn là thích nói một ít buồn nôn nói. Một cái sách theo cá sọt người trẻ tuổi, cùng bọn họ gặp thoáng qua, Lan San sợ bị người nghe được vội chụp một chút Minh dạ, làm hắn đình chỉ. Lan San vốn dĩ không có để ý, chính là đi rồi hai bước lúc sau trong lòng đống nhiên kinh hãi, nàng vội vàng xoay người đuổi theo đi, huy chờ một chút. Chính văn chương 764, lời cuối sách, tương phùng 3. Chương 764, lời cuối sách, tương phùng 3. Lan San vốn dĩ không có để ý, chính là đi rồi hai bước lúc sau trong lòng đống nhiên kinh hãi, nàng vội vàng xoay người đuổi theo đi, huy chờ một chút. Trước mắt người này ăn mặc địa phương cư dân quần áo, làn da bởi vì ở bờ biển dại nắng dầm mưa, cũng có chút hơi hắc, nhưng là kia bộ dáng lại là như vậy quen thuộc. Lan San vài bước không thể tin được hai mắt của mình, hắn không chết, hắn còn sống. Thanh âm run rẩy đã mở miệng, ngươi là vệ. Cái tên kia còn chưa nói ra, liền bị một cái tiểu thiếu nữ âm tính toán, a ca, Thái Dương muốn lạc sơn, chúng ta về nhà đi. Nga, này liền đi. Hắn chiều Lan San cười cười, xoay người chiều cái kia ăn mặc địa phương dân tộc thiểu số phục sức cô nương chạy tới. Hai người không biết nói chút cái gì, cô nương cười đến phá lệ sán lạ, nắm hắn tay vui vẻ đi xa. Bọn họ sau khi biến mất, Lan San thứ rốt cuộc lấy lại tinh thần, lôi kéo Minh dạ tay vội vàng hỏi, Minh dạ ngươi thấy được sao hắn là? Minh dạ xoa xoa nàng tóc mái, nhẹ giọng nói, hắn không phải, ngươi quên mất sao hắn đã trên biển. Cho nên người này không phải hắn, là người khác, một cái bọn họ hoàn toàn không quen biết người. Minh dạ nói thực bình tĩnh, ở chỗ này nhìn đến hắn, hắn cũng không cảm thấy giật mình. Lan San đốn một hồi, minh bạch Minh dạ là có ý tứ gì, cười gật gật đầu. Ân, vệ thạc nhân đã chết, hắn chỉ là Hải Nam Đông Giao rửa lâm một người qua đường giáp. Có phải hay không hắn, đã không quan trọng, chỉ cần hắn còn sống liền hảo. Nô lần này tuần trăng mật quả nhiên không có chọn sai địa phương. Đã đi vào rửa lâm hai người, bước chân dần dần chậm lại, thiếu nữ hỏi, A ca, vừa rồi kia hai người. Phần 763. Hoành Tiên Đoan Tiêu Trần. Hắn lắc đầu, ta như thế nào sẽ nhận thức bọn họ? Có lẽ là muốn hỏi lộ đi, đêm nay thượng chúng ta ăn con cua được không? Hảo à, trở về ta liền cho ngươi làm thiếu nữ cười rộ lên, rất đẹp, đôi mắt cong cong như là trăng non, gương mặt còn mang theo nhợt nhạt má lún đồng tiền. Tiểu mạn, chúng ta tháng sau kết hôn đi. A ca ngươi không phải là ở gạt ta đi. Sẽ không, ta nói chính là thật sự, ta ở hướng ngươi cầu hôn. Ân trở về khiến cho mẹ cho chúng ta chuẩn bị. Trong trại hương thân nhất định thật cao hứng. Thiếu nữ tiếng cười so nàng cổ chân thượng chuông bạc càng thêm thanh thúy, phiêu đãng ở dừa trong rừng, theo gió nhẹ thổi hướng rất xa địa phương. Xong. Đều nơi này chính văn mới xem như chân chính kết thúc đi. Tỷ nhìn một chút nhắn lại, đại bộ phận đều là hy vọng trước xem sở tiểu di xa này một đôi, vậy trước viết bọn họ hảo điều. Chính văn chương 765, phiên ngoại, sở tiểu di xa một. Chương 765, phiên ngoại, sở tiểu di xa 1. Phiên ngoại, sở tiểu di xa 1. Vincent công tức sự giải quyết viên mãn rớt, Anh quốc bên kia không có công bố, quốc nội tự nhiên cũng sẽ không tin tức, lại tìm không thấy thi thể, cho nên người này chỉ có thể dựa theo mất tích xử lý. Thiếu gia phu nhân đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật, ngày về chưa định, không cần tưởng cũng biết tất nhiên ngọt ngào làm người răng đau. Thiệu tử Hy Kỳ nghỉ cũng bởi vì thiếu gia không ở không chiếm được chuẩn xác ý kiến phúc đáp, bất đắc dĩ tạm thời ngâm nước nóng, lại còn có muốn cùng sở tiểu một đạo làm cu ly, quản lý không có thiếu gia ở Minh Thị công ty. Bất quá người sáng suốt vừa thấy liền biết, thiếu gia đây là cố ý ở phóng hắn bù câu. Cái này làm cho thiệu tử Hy chỉ có thể hàm chứa nước mắt, giận mà không dám nói gì. Lão quản gia chết mà sống lại một lần nữa trở về Minh gia tiếp tục ở hắn vị trí thượng sáng lên nóng lên, Di Sa cũng từ quản lý thay ra vị trí thượng kéo xuống tới, một lần nữa làm hồi nhân viên cơ động. Chỉ là không ở Minh gia làm quản gia, tự nhiên cũng không thể tiếp tục trụ đi xuống. Tuy rằng thiếu gia không có nói làm nàng rời đi, nhưng Di Sa cảm thấy, về nước sau lâu như vậy, nàng cũng thật sự cần phải có cái gia. Lấy thân là ở Sở Tiểu trong nhà ở, trụ thời gian dài, thế nhưng cảm thấy thói quen, lười đến lĩnh dọn, sau lại bị thiếu gia triệu hoán, đến Minh gia kiêm chức mấy ngày quản gia, quản lý những cái đó vụn vặt sự vụ, quả thực so giết người còn phiền toái. Di Sa cảm thấy chờ đến thiếu gia đã trở lại, nhất định phải hướng hắn muốn cái cố định công tác, nàng nhưng không nghĩ khi nào lại bị kêu đi quản hậu cần. Phần 764. Chính là nàng ra tuyển ở địa phương nào hào đâu. Di Sa xoa xoa lưu loát đoạn phát, mặc kệ tuyển địa phương nào, tóm lại không thể ly Sở Tiểu kia hôn đảng gần. Di Sa càng ngày càng cảm thấy Sở Tiểu là cái hoa tâm lại vô sỉ hôn đảng, đối mặt loại này nam nhân, Di Sa là tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải xem ở hắn giúp thiếu gia xử lý Vincent công tước, Di Sa đã sớm đem đã từng phi lễ quá nàng kia chỉ móng vuốt cấp băm. Đình chỉ không thể tưởng kia hỗn đản, nàng đến ngẫm lại phòng ở nên mua nơi nào. Hoàn cảnh muốn hảo, muốn thoải mái, giao thông muốn tiện lợi, chị An muốn hảo, tuy rằng nàng không sợ đánh nhau, chính là đánh nhau là thực hao phí thể lực, cho nên có thể không đánh sẽ không đánh. Quan trọng nhất chính là nhất định phải trang hoàng hảo, mua lúc sau là có thể chủ tiến quy đi. Gần nhất Sở Tiểu sinh hoạt thực bực bội, thực mất hồn mất vía, một cái không chú ý liền chạy thần, tinh thần trạng huống phi thường không tốt. Đồng hai nhóm, Sở Tiểu cùng Di Sa phiên ngoại bắt đầu điều hoa bọn họ tố phấn có ái một đôi. Chính văn chương 766, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 2. Chương 766, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 2. Gần nhất Sở Tiểu thực bực bội, thực mất hồn mất vía, một cái không chú ý liền chạy thần, tinh thần trạng huống phi thường không tốt. Tựa như hiện tại Thiệu Tử Hy đã kêu hắn rất nhiều biến, nhưng hắn vẫn là một bộ khuê trung thiếu phụ ưu hoán bộ dáng. Nâng mặt không biết suy nghĩ chút gì thường thường còn phát ra một tiếng thở dài. Này hiếm thấy bộ dáng làm Thiệu Tử Hy thật là tò mò tới rồi cực điểm, cũng vẫn hận tới rồi cực điểm. Ngươi nói này đều khi nào, to như vậy một cái công ty, mỗi ngày đối mặt có thể đem một con trâu áp suy sụp công tác, hai người làm đã mệt cùng cẩu giống nhau, gia hỏa này còn có tâm tình tại đây đau thương. Chính là Thiệu Tử Hy cũng rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì có thể làm Sở Tiểu này vô tâm không phổi hỗn đản, biến thành bộ dáng này. Thiệu Tử Hy ngồi ở Sở Tiểu bên người, hoặc bộ dáng của hắn nhìn ngoài cửa sổ xám xịt không trung, chậm rãi nói, hôm nay thời tiết không hảo a, mau trời mưa. Lúc này là thực dễ dàng từ một người trong miệng bộ ra lời nói tới, đương nhiên ngươi không thể một mở miệng liền trực tiếp hỏi, muốn tuần tự tiệm tiến. Quả nhiên Sở Tiểu vẫn là si ngốc bộ dáng. Bất quá lại lẩm bẩm mở miệng, đúng vậy, mau trời mưa, nàng trụ nào a? Tuy rằng còn không biết nàng là ai, chính là theo Sở Tiểu nói tổng không sai, khẳng định có thể bộ ra càng nói nhiều tới. Thiệu Tử Hy ánh mắt sáng lên, ai, có môn, hóa ra là tiểu tử này được tương tư bệnh này đảo. Phần 765. Là thiên hạ kỳ quan. Bất quá nàng là ai, là nam hắn, vẫn là nữ nàng. Thiệu Tử Hy tiếp tục chậm gì gì lời nói khách sáo, đúng vậy, nàng trụ nào a, có thể hay không không chỗ ở. Chỉ nghe thấy Sở Tiểu lại là một tiếng thật dài thở dài, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, khó hiểu nói, không được mình ra, nàng như thế nào không tới tìm ta a, nàng hẳn là tới tìm ta nha. Thiệu Tử Hy đôi mắt càng sáng một phần, đầu óc bay nhanh chuyển. Cái này nàng trước kia là trụ Minh gia, nhưng là hiện tại từ Minh gia dọn ra tới. Theo Thiệu Tử Hy biết gần nhất từ Minh gia dọn ra tới người, có vài cái đâu, đều là bị lão quản gia sa thải không đủ tiêu chuẩn người hầu, nga còn một cái, chính là không làm quản gia Di Sa. Thiệu Tử Hy cảm thấy, những người này trừ bỏ Di Sa ở ngoài, khác ai đều có khả năng. Chính là, thực mau Thiệu Tử Hy liền biết hắn cái này suy đoán là 10 phần sai. Thiệu Tử Hy cân nhắc một chút, tiếp tục nói, phỏng chừng nhân gia giận ngươi, cho nên không tìm ngươi. Chính văn chương 767, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 3. Chương 767, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 3. Thiệu Tử Hy cân nhắc một chút, tiếp tục nói, phỏng chừng nhân gia giận ngươi, cho nên không tìm ngươi. Dựa theo Thiệu Tử Hy dĩ vãng kinh nghiệm, Sở Tiểu đã thuộc sở hữu với vì tỉnh sở khốn hàng ngũ nội, có thể nói ra kia phiên lời nói, phỏng chừng không phải có hiểu lầm, chính là cãi nhau, cho nên hắn hỏi như vậy khẳng định là không sai. Kỳ thật Thiệu Tử Hy không biết, Sở Tiều tư duy hiện tại là khiêu thoát, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn đều sẽ chiếu chính hắn lo dịp trả lời. Sở Tiêu lại thở dài một tiếng, cả đời này thở dài phỏng trừng hôm nay dùng đều không sai biệt lắm. Cũng là, nàng người kia, tính tình đại, lòng dạ hẹp hòi, cả ngày lạnh như băng, liền cười đều không biết, động bất động liền đánh người thật thế nàng lo lắng, cái nào nam nhân dám muốn nàng a? Lúc này Thiệu Tử Hy trong lòng đống nhiên rộng rãi, tính tình đại, lạnh như băng, sẽ không cười, ái đánh người, mới từ Minh ra dọn ra tới, sắt này trừ bỏ Di Sa còn có thể có ai. Hắn mới vừa còn nói, trừ bỏ Di Sa ở ngoài ai đều có khả năng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Sở Tiểu Di Sa này hai cái tám đời đều đánh không người thế nhưng sẽ thông đồng tới rồi cùng nhau. Sở Tiểu vai trái đau xót, làm hắn từ chạy thần trung về tới hiện thực. Ngẩng đầu liền thấy Thiệu Tử Hy kia thanh tuấn tú nhã trên mặt cười rất là thiếu đánh. Thiệu Tử Hy hừ hừ hai tiếng, âm dương quái khí mà nói, Sở Tiểu a Sở Tiểu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tâm tư. Phần 766. Che giấu sâu như vậy, ngươi cư nhiên dám đối với Di Sa động tâm tư, đệ đệ, ca ca ta thật sự bội phục ngươi, hảo sinh bội phục a. Sở Tiêu run run một chút, một phen vô rất Thiệu Tử Hy tay, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta sao có thể sẽ Di Sa động kia tâm tư. Sở Tiêu cảm thấy chính mình đối Di Sa tâm tư thực thuần khiết, tuyệt đối không có nửa điểm mơ màng. Thiệu Tử Hy khinh bỉ cho Sở Tiêu một cái xem thường, còn rào biện, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, rõ ràng chính là vì tình sở khốn, dễ tình đâm sâu mà không tự thích chính là thích, một đại nam nhân do dự không quyết đoán giống bộ dáng gì sao. Ta thật không có, ngươi chính là mượn ta 100 lá gan, ta cũng không dám à, ta đây là bởi vì Sở Tiểu cũng không nói ra được, chẳng lẽ liền bởi vì Di Sa rời đi mình ra không tìm hắn, cho nên mới như vậy dối dám sao? Vì cái gì ngươi nói á? Thiệu Tử Hy hể phải nhìn hắn? Bởi vì Di Sa mới vừa về nước vẫn luôn đều trụ ta kia, nàng mấy ngày hôm trước từ Minh ra dọn ra tới, không có tìm ta, ta sợ nàng không chỗ ở. Chính văn chương 768, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 4. Chương 768, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 4. Bởi vì Di Sa mới vừa về nước vẫn luôn đều trụ ta kia, nàng mấy ngày hôm trước từ Minh ra dọn ra tới, không có tìm ta, ta sợ nàng không chỗ ở. Sở Tiêu dứt khoát một hơi nói ra, dù sao hắn cùng Di Sa chi gian là trong sạch, cái gì cũng chưa phát sinh, sợ gì. Thiệu Tử Hy cười, cười so vừa rồi còn thiếu tấu, hắn vây quanh Sở Tiêu vẫn luôn chuyển á chuyển, ngươi hái mỗi ánh mắt, thẳng xem Sở Tiêu sởn tóc gáy. Chậc chậc chậc, Sở Tiêu ngươi hành à, ngươi này đều đem người cấp quải về đến nhà ở chung, còn tại đây liều chết rảo biện đâu, ta thật khinh thường ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là cùng thiếu gia một mau lớn lên, dám làm dám chịu cái này từ nhi ngươi có thể hay không biết ta. Di Sa là ai? Đó là cái làm vô số nam nhân đều vọng chi sinh ra sợ hãi nữ nhân. Thiếu niên khi, là bọn họ ở bên nhau thụ huấn tiểu đồng bọn chung duy nhất nữ hài, xinh đẹp, kiên cường, làm người mặc kệ ngươi khinh thường. Đối Di Sa, Thiệu Tử Hy là có cảm tình, đương nhiên kia chỉ là hữu nghị thôi. Sở Tiêu Lắc Hàn, như thế nào càng giải thích càng hắc đâu. Nàng chỉ là ở tại nhà ta thôi, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngươi cũng biết Di Sa thân thủ, ta sao có thể. Thiệu Tử Hy ngạnh bang bang đánh gãy, nhưng ta càng biết ngươi thân thủ, còn có ngươi kia phong lưu thành tánh hư tật xấu, bên người phóng như vậy xinh đẹp Di Sa, ngươi như thế nào bỏ được không hạ thủ. Phần 767. A. Sở Tiêu nhíu mày, không bắt lấy trọng điểm hỏi, ngươi cảm thấy Di Sa xinh đẹp. Sau khi nói xong Sở Tiểu, không đúng, lúc này giống như không nên hỏi vấn đề này. Chính là Thiệu Tử Hy vì Mao sẽ cảm thấy Di Sa xinh đẹp, vì Mao sẽ chú ý Di Sa, hắn có phải hay không đối Di Sa động cái gì tâm tư. Thiệu Tử Hy hung tợn trắng Sở Tiểu liếc mắt một cái, vô nghĩa, là cá nhân, chỉ cần đôi mắt không hạt đều có thể nhìn ra Di Sa thật xinh đẹp. Sở Tiểu trong lòng có điểm không thoải mái, hắn xem một cái bên ngoài sắc trời, mắng một câu, cao. Nhất định là bởi vì trời đầy mây cho nên mới cảm thấy ngược buồn. Sở Tiêu đứng lên, lấy qua áo khoác, không coi trọng hảo Thiệu Tử Hy lập tức hướng ra phía ngoài đi. Thiệu đại gia, tan tầm, chính ngươi đi nghiên cứu Di Sa có xinh đẹp hay không đi, tiểu gia muốn đi ra ngoài tìm việc vui. Thiệu Tử Hy cũng không cản hắn, nhìn hắn bóng dáng chịu chịu khỏe miệng. Sở Tiêu rời đi sau, Thiệu Tử Hy lầm bầm lầu bầu, thằng nhóc chết tiệt, còn cái bướng, thật là cái ngu ngốc, thiếu gia EQ như vậy cao, như thế nào liền không ảnh hưởng hắn một chút. Chính văn chương 769, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa Năm. Chương 769, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa Năm. Sở Tiêu rời đi sau, Thiệu Tử Hy lầm bầm lầu bầu, thằng nhóc chết tiệt, còn cái bướng, thật là cái ngu ngốc, thiếu gia EQ như vậy cao, như thế nào liền không ảnh hưởng hắn một chút. Tính, ta quản hắn làm gì, lão tử cũng nên đi tìm việc vui, về nước cái này nhiều ngày, vẫn luôn ăn chay, còn không có khai trai đâu. Thiệu Tử Hy trường một trương thanh tuấn tú nhã mặt, nhưng thực sự không phải cái đèn cạn dầu. Hắn cũng liền nhìn hiền lành dễ khi dễ, chính là trong xương cốt hắc đâu. Luận khởi chơi nữ nhân, kia cũng là một phen hảo thủ, đi theo Minh Dạ làm việc người, có cái nào là quy quy củ củ thành thật nam nhân. Thiệu Tử Hy ở Sở Tiểu rời đi sau, trực tiếp lái xe đi Hoa Dương mới lên, nơi đó là Minh Dạ danh nghĩa sản nghiệp, cô nương cũng là mới mẻ nhất sạch sẽ nhất xinh đẹp nhất. Lái xe ra Minh Thị cao ốc ngầm bãi đỗ xe, Sở Tiểu lang thang không có mục tiêu ở trên đường lái xe. Bầu trời không biết khi nào hạ vũ, tế tế mật mật, như là ở phiêu sương mù giống nhau, trong không khí tràn đầy ẩm ướt hơi thở, xem Sở Tiểu trong lòng lại bực bội lên. Sở Tiểu vốn tưởng rằng, rời đi Minh Gia, Di Sa khẳng định sẽ một lần nữa dọn đến nhà hắn. Đến lúc đó hắn là có thể hòa nhau mặt mũi, chơi một chơi đại bài, làm Di Sa biết hắn Sở Tiểu cũng không phải dễ chọc. Hơn nữa hắn đem phòng đều cho nàng thu thập hảo, còn một lần nữa phơi chăn. Phần 768. Cố Biển Siêu Kha cô nháy mắt chơi trộm nhung phan cây giấm. Sở Tiêu còn cố ý chạy đến Di Sa trước mặt mỗi ngày hoảng vài vòng, chỉ cần Di Sa thoáng cầu hắn một chút. Chính là thế sự khó liệu a. Di Sa thế nhưng làm lơ hắn tồn tại, căn bản là không để trở về trụ sự. Mới đầu Sở Tiêu cho rằng đó là nàng kéo không dưới trước mặt, ngượng ngùng, vì thế hắn cố ý vô tình ở nàng trước mặt nhắc tới việc này. Ý tứ chính là chỉ cần Di Sa cho hắn bồi cái không phải, đại gia vẫn là cùng ở dưới một mái hiên ở chung khách. Nào biết Di Sa ném cho hắn hai cái xem thường, liền không bao giờ để ý đến hắn. Sau lão Di Sa đã không thấy tăm hơi, Sở Tiểu chạy tới lão quản gia nơi đó hỏi thăm tin tức, cũng không đến ra cái gì kết luận. Rồi sau đó đó là Sở Tiểu rồi dám a rồi dám nhận tử, hắn cũng rất buồn bực, vì Mao Di Sa liền không tới tìm hắn đâu. Nàng ở thành phố Á lại không phòng ở, chẳng lẽ là chủ khách sạn? Sở Tiêu càng nghĩ càng sốt ruột, tính, không nghĩ nàng, uống rượu đi tìm nữ nhân đi, sấn thiếu gia không ở hắn thả lỏng. Chính văn chương 770, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 6. Chương 770, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 6. Sở Tiêu càng nghĩ càng sốt ruột, tính, không nghĩ nàng, uống rượu đi tìm nữ nhân đi. Sơn thiếu gia không ở hắn thả lỏng. Sở Tiêu ở một cái giao lộ thay đổi xe đầu, hướng Hoa Dương mới lên chạy tới, ở ven đường một nhà cửa siêu thị nhìn đến một cái chợt lóe mà qua thân ảnh, hơn nữa bên cạnh còn có cái nam nhân cho nàng bùng rủ, kia mảnh khảnh thân ảnh tựa hồ rất là quen thuộc. Sở Tiêu trong lòng vừa động, chính là chờ hắn dừng lại, đem xe đảo trở về đã không có bóng dáng. Nhìn trống vắng đường phố, Sở Tiêu tâm mày gắt gao nhăn lại. Hắn hy vọng vừa rồi là hắn nhìn lầm rồi, nữ nhân kia ngàn vạn hay là nàng, bằng không hắn sẽ phi thường muốn biết nam nhân kia là ai. Là đêm, ở Hoa Dương mới lên, Sở Tiểu không có gì ngoài ý muốn gặp tới tìm hoan mua vui Thiệu Tử Hy. Hai người nhìn nhau không vừa mắt, sôi nổi ném ra tròng trắng mắt chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ôm từng người trong lòng ngược mỹ nữ, chui vào trong phòng vùi đầu vất vả lao động. Trải qua cả đêm ít. Sở Tiểu tâm tình hơi chút hảo như vậy một chút. Bởi vì tối hôm qua thượng hầu hạ hắn thiếu nữ thật là tươi mới ngon miệng, hơn nữa phi thường cơ linh, nên hào phóng thời điểm hào phóng, nên ngượng ngùng thời điểm ngượng ngùng, vô luận cái gì tư thế cơ thể, cái gì tư thế đều có thể kêu dị thường phấn khởi. Một nữ nhân ở trên giường biểu càng thuận theo, biểu tình càng sung sướng, tiếng kêu càng cao kháng, sẽ cực đại thỏa mãn. Phần 769. Một cái mặt người dạ thú giống nhau nam nhân tự tôn, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình thực man, rất cường đại, ở cái này vấn đề thượng sở hữu nam nhân đều không ngoại lệ. Cảm thấy mỹ mãn từ phòng ra tới, đã là buổi sáng 9 giờ, từ thiếu gia hai vợ chồng đi tuần trăng mật sau, Sở Tiểu cũng mệt mỏi, dậy sớm đi làm cũng không quá đúng giờ. Đêm qua một hồi mưa dầm kéo dài, sáng nay trong sau, không trung càng thêm có vẻ trong vắt xanh thảm, không khí cũng thoải mái thanh tân sạch sẽ. Sở Tiêu nhịn không được hít sâu một ngụm, ở hiện giờ trong thành thị, đã hiếm khi có thể hô hấp đến như thế mới mẻ không khí. Xem ra đêm qua người chơi không tồi, á âm dương quái khí thanh âm ở bên thai vang lên. Sở Tiêu theo thanh âm nhìn lại, màu xanh ngọc chạy băng băng chạy chậm thình lình ngừng ở trước mặt, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Thiệu Tử Hy kia trương thiếu tấu mặt. Bất quá Sở Tiêu nhạy bén phát hiện, Thiệu Tử Hy này nha sắc mặt tựa hồ thật không tốt ta, hai cái hắc hắc vánh mắt, trong mắt hàm chứa giận tái đi. Sở Tiêu nhướng mày, chế nhạo nói, đúng vậy, tối hôm qua thượng ra chơi thực thoải mái, nha Thiệu đại gia này sắc mặt, như thế nào như vậy không hảo a. Chính văn chương 771, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 7. Chương 771, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 7. Sở Tiêu nhướng mày, chế nhạo nói, đúng vậy, tối hôm qua thượng ra chơi thực thoải mái, nha Thiệu đại gia này sắc mặt, như thế nào như vậy không hảo a. Nếu là thân thể không hảo liền không cần cường trống, trồng cây cấm phá rừng, giới yên kiêng rượu, hảo sinh dưỡng. Sở Tiêu đây là biến đổi pháp đang nói Thiệu Tử Hy thân thể không được, ở trên giường sức chiến đấu không được, lời này đối một người nam nhân là thực có vũ nhục tính. Nếu là giống nhau nam nhân, chỉ sợ đã sớm trướng đến đỏ mặt cổ thô. Bất quá, ai làm Sở Tiêu đối mặt chính là Thiệu Tử Hy, nhân ra là nhàn nhạt liếc Sở Tiêu liếc mắt một cái, vui vẻ thoải mái nói, ngày hôm qua à, ta trùng hợp thấy Di Sa, trách không được nhân ra không ở nhà ngươi. Thiệu Tử Hy hiện tại là biết Sở Tiêu nhược điểm, tưởng đắn đo hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Quả nhiên Thiệu Tử Hy lời kia vừa thốt ra, Sở Tiêu mặt tức khắc liền thay đổi, ngươi biết cái gì? Sở Tiêu lần đầu tiên thời gian nhớ tới ngày hôm qua đi Hoa Dương mới lên trên đường, lơ đãng thấy thân ảnh, còn có cái kia bung dù nam nhân. Nghĩ vậy, hắn này trong lòng liền không phải đặc biệt thoải mái. Thiệu Tử Hy lắc đầu nhìn Sở Tiêu, có điểm khinh bị nói, nhân ra tìm được càng tốt nam nhân, đương nhiên sẽ không muốn ngươi, ai sẽ muốn một cái mỗi ngày đều tìm bất đồng nữ nhân nam nhân, nàng nhưng. Phần 770. Hoàng khẽ thát xá huy nhóm thoan cầm nạ chi trướng chơi gõ chi xúc. Thiệu Tử Hy thừa nhận hắn nói lời này đích xác không tồn cái gì hảo tâm tư, thật sự là tiểu gia hiện tại tâm tình không rất tốt, Sở Tiêu lại đụng vào hắn họng súng thượng, không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhận tài. Kỳ thật hắn căn bản ngày hôm qua căn bản liền chưa thấy qua Di Sa, bất quá là thuận miệng bịa chuyện thôi. Nhưng này vừa lúc thật đúng là liền nói đến Sở Tiêu ngự thượng, vốn dĩ hôm qua nhìn thấy kia thân ảnh hắn trong lòng liền nghi hoặc, hiện giờ nghe Thiệu Tử Hy như vậy vừa nói, càng là xác định người nọ thật là Di Sa. Ngươi đâu vẫn là tỉnh tỉnh đi, Di Sa nếu là có thể coi trọng ngươi nhưng thật ra hiếm lạ, ngươi liền tính từ giờ trở đi tẩy trắng cấm dục, nàng cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Thiệu Tử Hy còn ở làm không biết mệt nói tiếp tục kích thích Sở Tiêu nói, nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng đen, tiểu gia tâm tình liền càng ngày càng tốt. Quản hảo chính ngươi đi, chuyện của ta, ngươi thiếu nhọc lòng. Sở Tiêu âm trầm trầm mà ném xuống một câu, thực mau rời đi. Thiệu Tử Hy chậm gì gì dâng lên cửa sổ xe, tự quyết định, thật là cái ngu ngốc, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói không thích, cũng thật đủ nhị. Chính văn chương 772, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 8. Chương 772, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 8. Thiệu Tử Hy chậm gì gì phát động động cơ, tự quyết định, thật là cái ngu ngốc, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói không thích, cũng thật đủ nhị. Khí đi rồi Sở Tiêu, Thiệu Tử Hy lại thực mau nhớ tới tối hôm qua tao ngộ, mặt âm trầm nắm chặt nắm tay hung hăng tạp một chút tay lái, mắng một tiếng, cao. Hán Thiệu Tử Hy thế nhưng sẽ ở dục hỏa đốt người thời điểm, bị một cái mới ra đời cô bé cho hắn hạ mê dược, ở cống ngầm phiên thuyền, thù này hắn phi ôm không thể, tuyệt không tha cho cái kia hôn mê hắn, hơn nữa đem hắn tiền tất cả đều trộm đi xú nữ nhân. Đây là hắn Thiệu đại gia cả đời vết nhơ, lớn nhất sỉ nhục. Sở Tiêu ở trên phố lắc lư thật lớn một vòng mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn đem xe chạy đến chính mình cửa nhà. Hắn liền buồn bực, ai, ngươi nói hắn nghe được gì xa theo nam nhân khác, như thế nào sẽ như vậy sinh khí đâu. Vấn đề này tra tấn Sở Tiêu thật dài thời gian, hắn ở trong xe ngốc ngốc ngồi, không nói đi làm, cũng không chuẩn buồn tiến ra môn. Rốt cuộc một giờ chờ hắn chụp một chút chính mình chán, đúng rồi, trách không được tức giận như vậy, khẳng định là bởi vì Thiệu Tử Hy không ngừng làm thấp đi nhân phẩm của hắn, cho nên hắn mới không thoải mái. Sở Tiêu phát động động cơ, chính mình nói thầm nói, di xa không phải. Phần 771. Là bởi vì tìm cái nam nhân, cho nên mới không tới nhà hắn trụ sao, này có cái gì, thực bình thường, rất dài. Sở Tiêu chính mình cũng chưa chú ý tới, hắn nói lời này thời điểm sắc mặt có bao nhiêu xú, âm u, quả thực so ngày hôm qua thiên còn nặng nề. Sở Tiêu đến công ty thời điểm, đã mau 11 giờ, đại bù không ở, hắn cùng Thiệu Tử Hy chính là lão đại, tự nhiên không có người dám chọn hắn thứ nhi. Đặc biệt là công ty người nhìn đến bình thường cợt nhà Sở Đặc trợ, hiện giờ thế nhưng vẻ mặt vẻ giận, ánh mắt kia thấy thế nào, như thế nào âm ngoan, kể từ đó càng không ai dám tiến lên đáp lời. Bất quá Thiệu Tử Hy liền không giống nhau, hai người hôm nay tâm tình đều không tốt, hơn nữa đều là bởi vì nữ nhân, tự nhiên vừa thấy mặt không tránh được lẫn nhau nói móc, châm chọc, nói một cái so một cái độc. Xảo chính lợi hại, Sở Tiêu di động vang lên, hắn vốn dĩ tính toán trực tiếp quải rớt, chuyên tâm ứng phó Thiệu Tử Hy khiêu khích, nhưng vừa thấy đến thượng trên màn hình lập loè tên, lập tức đem Thiệu Tử Hy một chân đá văng ra, cầm điện thoại liền đi nước trà gian. Hừ, Sở Tiêu trong lòng khoe khoang tưởng nhất định là tưởng lại hồi nhà hắn trụ, xem đi, hắn liền biết Di Sa sớm muộn gì vẫn là yêu cầu hắn. Chính văn chương 773, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 9. Chương 773, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 9. Hừ, Sở Tiêu trong lòng khoe khoang tưởng nhất định là tưởng lại hồi nhà hắn trụ, xem đi, hắn liền biết Di Sa sớm muộn gì vẫn là yêu cầu hắn. Sở Tiêu đã chuẩn bị tốt làm dáng thoáng làm khó một chút Di Sa, chính là còn chưa chờ hắn đi đến nước trà gian, tiếng chuông liền ngừng. Lúc này Sở Tiêu không bình tĩnh, như thế nào có thể như vậy, liền dư lại 2-3 bước khoảng cách, lại kiên trì một hồi sẽ chết ta. Sở Tiêu bước nhanh đi đến nước trà gian. Đôi tay giơ di động, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm màn hình, chính là nó vẫn là đen như mực. Vừa mới bắt đầu Sở Tiểu kiên định cảm thấy, Di Sa nhất định sẽ lại đánh tới, khẳng định sẽ. Bởi vì nàng nếu là yêu cầu người, cho nên tất nhiên muốn kéo xuống cái giá, đối hắn nói mềm hóa. Chính là, một phút qua đi điểu, thập phần chung qua đi điểu, nửa giờ qua đi điểu sau đó tan tầm điểu. Điện thoại vẫn là không có tới. Sở Tiêu biểu tình từ đầy cõi lòng chờ mong, đến suy sút hề hoài. Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng bước chân, nói chuyện thanh, phần lớn đều là ở thảo luận tan tầm sau đi đâu ăn cơm. Có cái bưng trà đổ nước, sát bàn quét rác tiểu muội mới vừa bước vào nước trà gian liền nhìn thấy Sở Tiêu kia trương gú hoán mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Phần 772. Ca đào than yết giấm loạ duyệt vỏ trí kệ chỉ náo tùng mệnh quẻ suy thuận lương hải êm đao thước truy an. Sở Tiêu mặt vô biểu tình đảo qua tiểu muội mặt, không có, xem thời gian đâu. Không ai biết Sở Tiêu trong lòng có bao nhiêu buồn bực, hắn một giờ cái gì cũng chưa làm, liền chờ Di Sa điện thoại. Nhưng nàng khét ngược, chấn hắn một chút liền rốt cuộc không thanh nhi. Sở Tiêu cũng không phải không nghĩ tới cho nàng đánh qua đi, chính là tưởng tượng kia nhiều thật mất mặt, Di Sa trong lòng không chừng nhạc thành cái dạng gì đâu. Nước trà tiểu muội bị Sở Tiểu kia quỷ dị biểu tình sợ tới mức cũng không dám nữa nhiều ngốc, liền tiếp đón cũng không đánh, cất bước chạy đi ra ngoài. Bị Di Sa cái kia điện thoại lan lộn, Sở Tiểu ngày này xem như đều không yên phận, mãi cho đến buổi tối 12 giờ hắn đều không có chờ đến Di Sa điện thoại, thật sự là ngủ không được, cầm lấy điện thoại liền bắt trở về. Đêm khuya 12 giờ, Di Sa đã sớm ngủ rồi, qua thật lâu mới bị đánh thức, mơ mơ màng màng chuyển được điện thoại. Uy ai a đại buổi tối gọi điện thoại, ngươi có bệnh a? Mặc kệ là ai, nửa đêm ngủ vừa lúc bị người đánh thức, tính tình đều sẽ không hảo. Sở Tiêu vừa nghe Di Sa kia không kiên nhẫn khẩu khí, khi thiếu chút nữa bạo tẩu. Chính văn chương 774, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 10. Chương 774, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 10. Sở Tiêu vừa nghe Di Sa kia không kiên nhẫn khẩu khí. Khi thiếu chút nữa bảo tẩu nắm di động vận may đều có chút run rẩy. Sở Tiêu thanh thanh giọng nói, ta hôm nay rất bận mở họp, ngươi gọi điện thoại rốt cuộc chuyện gì. Di Sa sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là Sở Tiêu điện thoại. Nga ta hôm nay thu thập đồ vật phát hiện, ta còn cầm ngươi chìa khóa đâu, vốn dĩ tưởng cho ngươi đưa đi. Bất quá ngươi nếu như vậy vội, ta cho ngươi chuyển phát nhanh qua đi là được. Nghe được trong điện thoại Di Sa khàn khàn thanh âm. Sở Tiêu thiếu chút nữa không hộc máu, nàng cư nhiên không phải hồi nhà hắn trung trụ, mà là muốn đem chìa khóa cho hắn, còn tờ mờ chuyển phát nhanh, chạy tới thấy hắn một mặt sẽ chết ta. Chìa khóa ngươi trước cầm, ngày mai ta đi tìm ngươi. Sở Tiêu trong lòng hoa một đoàn hỏa, nói chuyện cũng hoành vài phần. Nhưng ngươi không phải nói ngươi rất bận. Di Sa nhíu mày, nàng hơn phân nửa đêm bị đánh thức, còn không có chiều hắn phát giận đâu, đầu sỏ gây tội nhưng thật ra trước phát hỏa, hắn có cái gì nhưng khí. Quả nhiên hỗn đản chính là hỗn đản, Di Sa đối Sở Tiêu đánh giá từ không điểm trực tiếp hàng tới rồi số âm. Sở Tiêu thật hận không thể chạy đến Di Sa trước mặt một ngụm. Phần 773. Cắn chết nàng, nữ nhân này như thế nào liền như vậy buồn. Làm ngươi cầm ngươi liền cầm, ngày mai gặp mặt lại nói. Nói xong lúc sau Sở Tiêu hung hăng treo di động, đưa điện thoại di động ném tới trên bàn, nổi giận đùng đùng khẩn phòng tắm vọt tắm nước lạnh hàng hỏa. Di Sa nghe trong điện thoại truyền đến đô đô vội âm, trợn trắng mắt, mắng một câu, bệnh tâm thần. Hơn phân nửa đêm gọi điện thoại chính là vì này việc nhỏ, ngày mai ban ngày không thể đánh A, cái này Sở Tiêu như thế nào càng ngày càng nhị. Sở Tiêu ở bên kia khí chết khiếp, Di Sa nhưng thật ra tâm khoan, vì phòng ngừa Sở Tiêu vạn nhất lại phát thần kinh, nàng đem điện thoại tin đều cấp moi, phiên cái thân kéo chăn tiếp tục vùi đầu ngủ nhiều. Sở Tiêu khí hơn phân nửa đêm không ngủ, trực tiếp dẫn tới ngày hôm sau lên sau, trên mặt hai cái hắc hắc vành mắt. Đến công ty gặp phải thần thái sáng láng Thiệu Tử Hy, hai người tinh thần trạng huống cùng ngày hôm qua vừa vặn trái lại, vừa thấy mặt tự nhiên không tránh được lại là một đốn đánh nhau. Véo đến tan tầm, Sở Tiêu ném xuống Thiệu Tử Hy một người, chạy ra đi cấp Di Sa gọi điện thoại. Minh Dạ Lan San tuần trăng mật chưa về, Di Sa hiện tại không thiết sao sự, liền báo một cái học nấu ăn huấn luyện ban. Nhận được Sở Tiêu điện thoại thời điểm, vừa vặn tan học, Di Sa lười đến chạy quá xa. Vì thế liền cùng Sở Tiêu ước ở phụ cận một nhà hàng. Chính văn chương 775, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 11. Chương 775, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 11. Nhận được Sở Tiêu điện thoại thời điểm, vừa vặn tan học, Di Sa lười đến chạy quá xa, vì thế liền cùng Sở Tiêu ước ở phụ cận một nhà hàng. Di Sa vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Sở Tiêu không có gì tình cảm, đương nhiên. Cái này muốn trừ bỏ khi còn nhỏ cùng nhau huấn luyện chịu khổ tình cảm. Nàng liên buồn bực, Sở Tiêu tên kia khi còn nhỏ nhân phẩm thần mã nhìn còn đều không tồi, như thế nào lớn lên lúc sau liền ngoài đầu. Sở Tiêu đến giờ địa phương, Di Sa đã ngồi ở nhà ăn điểm hảo đồ ăn chính một người ăn, tự nhiên là điểm một người phân đồ ăn, nàng nhưng không có kia phân hảo tâm giúp Sở Tiêu điểm một phần. Trước mắt tối sầm lại, Di Sa biết là Sở Tiêu, cũng chưa ngẩng đầu thẳng uống canh. Nhàn rỗi một bàn tay từ trong bao móc ra chìa khóa đẩy qua đi, nhạ, ngươi chìa khóa. Một lát sau chờ đến Di Sa uống xong canh, chìa khóa vẫn là không ai cầm lấy tới, đối diện người cũng không hề răng động tĩnh gì đều không có. Di Sa lúc này mới tò mò ngẩng đầu, thấy Sở Tiêu giật mình vẻ mặt rối rắm, mày cầm chú, không biết suy nghĩ cái gì nan giải nghi nan vấn đề. Di Sa đầu óc xoay. Phần 774. Khái mắng chỉ dậu bái buồn Di Hoàng dẫn năm lưu biếng nhác bảy cổ hy mẫu hội hài bãi đường một côn thiệm thung trộm am giáp lấy phu xuân tích hướng hành giáp lừa nuốt quỷ trọc cộng thạc tật hoàng khác. Di Sa cảm thấy nàng cùng Sở Tiêu quan hệ tuy rằng không tốt, còn không tới như nước với lửa nông nỗi, nếu là nàng vẫn luôn không cho hắn cái sắc mặt tốt, không khỏi có vẻ chính mình quá mức không phong khoáng. Di Sa cầm lấy giấy ăn lau lau khỏe miệng, nhà này đồ ăn không tồi, người muốn hay không tới điểm. Sở Tiêu run rẩy xem một cái trên bàn còn thừa không có mấy đồ ăn, trên trán hắc tuyến thật mạnh. Di Sa nhìn ra hắn là có ý tứ gì, vội vàng giải thích, Nga đương nhiên không phải làm ngươi ăn này đó, ngươi lại điểm chút đồ ăn, hôm nay ta mời khách, chỉ cho là cảm ơn ngươi thu dụng ta như vậy nhiều ngày. Di Sa ngươi cũng quá keo kiệt, ở nhà ta ở như vậy chút thời gian, liền một bữa cơm đem ta cấp đuổi rồi. Sở Tiêu nghe xong Di Sa lời này, cảm thấy chính mình hai ngày, không, một tuần đều có thể không cần ăn cơm, dạ dày đều phải khí tạc. Vậy ngươi còn muốn thế nào nếu không ngươi tính tính ta ở nhà ngươi ở mấy tháng, ta đem tiền thuê nhà bổ thượng Di Sa nói thật đúng là liền cúi đầu nhảy ra tiền bao tới, chuẩn bị tốt tiền, như vậy tựa hồ liền chờ Sở Tiêu nói bao nhiêu tiền. Sở Tiêu thật sự muốn giết người, hắn liền không rõ, Di Sa đây là thật gở, vẫn là giả ngốc. Chính văn chương 776. Phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 12. Chương 776, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 12. Sở Tiêu thật sự muốn giết người, hắn liền không rõ, Di Sa đây là thật gở, vẫn là giả ngốc ngươi ngươi. Di Sa di động đống nhiên vang lên, đánh gãy Sở Tiêu nói, kỳ thật Sở Tiêu tức giận đến đều mau mê đầu, tính toán không có bị tính toán, cũng không nhất định có thể nói ra cái gì tới, hơn phân nửa là khí đỏ mặt tiến thai. Từ từ, ta tiếp cái điện thoại Di Sa xem một cái điện báo biểu hiện, là ở huấn luyện lớp học giờ dạy học nhận thức một người nam nhân. Ngày hôm qua còn bồi nàng mua một ít hôm nay nấu ăn dùng nguyên liệu, ân người còn tính không tồi. Sở Tiêu tuy rằng nghe không rõ hai người rốt cuộc nói gì đó, nhưng là hắn tính hay, vẫn là có thể nghe được ra trong điện thoại nói chuyện chính là cái nam nhân. Đặc biệt là thấy Di Sa nói chuyện khi, sắc mặt nhu hòa, khóe môi còn mang theo nhàn nhạt ý cười, này hỏa liền cọ cọ đi lên xem. Sở Tiêu trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới ngày ấy ngày mưa cấp Di Sa bung dù nam nhân. Sắc mặt biến đen lại hắc. Chờ đến Di Sa cắt đứt điện thoại sau, vừa nhấc đầu đã bị Sở Tiêu kia mặt đen cấp dọa tới rồi. Sở Tiêu. Phần 775. Y lìa dắt thành huy phu xuân mân phương thừa hài Úc lãng trùng mịch mô. Chẳng lẽ thật sự cùng Thiệu Tử Hy nói giống nhau, tìm cái hảo nam nhân, trước mắt ở chung chung. Trong đầu xẹt qua ở chung này hai tự nhi thời điểm, Sở Tiêu trong lòng như là ăn cái gì bị nghẹn họng giống nhau. Đồ ở trên ngực không tới cầm qua đời. Ta ở thành Nam mua một bộ phòng ở. Di Sa chẳng qua nói một câu, chỉ nói cho Sở Tiêu đại khái phương vị, không có nói rõ xác thực địa chỉ. Ở Di Sa trong lòng đối Sở Tiêu vẫn là thực bài xích, trong nhà nàng nhưng không chào đón hắn đi. Sở Tiêu đôi mắt mở đại đại, không kinh đại náo tự hỏi, trong miệng trực tiếp nhảy ra một câu, ngươi không mua phòng ở, ngươi như thế nào có thể mua phòng ở. Di Sa ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Mặt vô biểu tình nói, ta như thế nào không thể mua phòng ở A, ta lại không phải không có tiền. Cảm tình Sở Tiêu vẫn luôn đắn đo nàng, này đây vì nàng không có tiền mua phòng, cho rằng nàng ra minh ra sau, nhất định hảo sẽ lần thứ hai trụ tiến nhà hắn. Hôn đản này không khỏi quá khinh thường người, nàng tiền tuy rằng so không được thiếu ra, khá vậy đủ nàng tiêu xài cả đời dư giả. Sở Tiêu lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, vội giải thích, không phải, ta ý tứ là, Ngươi một người trụ, khó tránh khỏi sẽ không an toàn. Di Sa bĩu môi, hơi mang châm chọc mà nói, không an toàn cùng ngươi ở cùng một chỗ ta cũng chưa xảy ra chuyện, một người trụ, ta còn sẽ không an toàn. Chính văn chương 777, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 13. Chương 777, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 13. Di Sa bĩu môi, hơi mang châm chọc mà nói, không an toàn cùng ngươi ở cùng một chỗ ta cũng chưa xảy ra chuyện. Một người trụ, ta còn sẽ không an toàn. Di Sa không tự đại, chính là trên đời này có thể chân chính thương nàng người, thật đúng là liền không mấy cái, Sở Tiêu căn bản chính là ở hạt nhọc lòng. Di Sa buổi nói chuyện, nói Sở Tiêu sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến không được. Sở Tiêu liền buồn bực, chẳng lẽ ở Di Sa trong lòng nhân phẩm của hắn đã hư tới rồi, không có biện pháp tu bổ nông nỗi sao? Cũng không nghĩ, nếu là hắn thật sự tưởng động nàng. Nàng trong sạch đã sớm không có, nơi nào còn có thể tùy vào nàng nói lời này. Sở Tiêu có chút không biết xấu hổ nói, cùng ta trụ thời gian lâu như vậy không có xảy ra chuyện, đó là bởi vì ta nhân phẩm chính trực, ta đối nữ nhân cũng không dùng sức mạnh, ngươi thật cho rằng, cùng ta đánh ngươi có thể đánh qua ta. Sở Tiêu nửa câu đầu lời nói, làm Di Sa thiếu chút nữa không bưng lên trên bàn thừa canh ngã vào trên mặt hắn, còn nhân phẩm chính. Phần 776. Bảo trí thấu kỹ nữ sinh tang tựa phân soạn đùa xuyễn duyên hàng tử hân huy tiểu. Đến nỗi nửa câu sau, Di Sa thừa nhận nếu thật sự đánh lên tới, nàng vẫn là sẽ lược thua kém Sở Tiêu một bậc, hắn là cái nam nhân, bản thân điều kiện liền so nàng hảo, thân thể nhưng khai phá tiềm lực cũng rất nhiều. Di Sa uống một ngụm trà xanh, thanh thanh giọng nói nói, hai chúng ta đánh tiểu nhận thức tình cảm, ngươi nếu là thật đối ta xuống tay, không khỏi cũng quá cầm thú không bằng. Di Sa nhíu mày, nàng như thế nào cùng Sở Tiêu xả đến này mặt trên tới, nay hẳn là đã lệch khỏi quỹ đạo chủ đề đi. Hai người đều im miệng không nói không nói, không khí trở nên có chút xấu hổ, từng người trong lòng đều đánh bàn tính nhỏ. Di Sa nghĩ như thế nào có thể lấy cơ rời đi, nàng cùng Sở Tiêu giống như thật không có gì tiếng nói chung. Sở Tiêu tưởng chính là, như thế nào có thể từ Di Sa trong miệng bộ ra nam nhân kia tin tức, tốt nhất có thể biết được. Là nàng một người trụ, vẫn là cùng nào đó dã nam nhân cùng nhau trụ. Lại quá một hồi, hai người ngẩng đầu, đồng thời mở miệng. Ngươi! Ngươi! Di Sa mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Sở Tiêu, túi đầu ngươi nói trước đi. Sở Tiêu có chút khẩn trương, nâng chung trà lên rót một ngụm trà lạnh, ngươi gần nhất đang làm gì, câu nói kia ở cổ họng lượn vòng thật lâu, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tới. Học nấu ăn. Di Sa ngẩng đầu ném cho Sở Tiêu ba chữ. Phúc Sở Tiêu thiếu chút nữa không đem vừa rồi uống xong đi một miệng trà cấp đổ ra. Nấu ăn, chơi xanh à, Di Sa kia chẳng lẽ lấy thương, giết người cấp của tay thế nhưng ở học nấu ăn quá không thể tưởng tượng. Chính văn chương 778, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 14. Chương 778, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 14. Chơi xanh à, Di Sa kia chẳng lẽ lấy thương. Giết người cấp của tay thế nhưng ở học nấu ăn quá không thể tưởng tượng. Không, phải nói, quả thực quá khủng bố. Sở Tiêu thật sự không có biện pháp tưởng tượng, Di Sa xách theo đại muông đứng ở nồi và bếp trước nấu cơm bộ dáng. Sở Tiêu ở khiếp sợ lúc sau, rốt cuộc khôi phục thường sắc, nhưng thanh âm vẫn là run rẩy. Ngươi học nấu ăn ở nào đó nhật tử phía trước, Sở Tiêu vẫn luôn là không có đem Di Sa coi như nữ nhân tới xem. Không ngừng Sở Tiêu. Bọn họ những cái đó đã từng ở bên nhau chạy qua huyết lưu quá hãn huynh đệ, mặc cho ai cũng chưa biện pháp đem Di Sa coi như một cái bình thường nữ nhân tới đối đãi. Di Sa không để bụng nhàn nhạt nói, như thế nào ta một người trụ, không thể học nấu ăn sao. Kỳ thật Di Sa lúc trước cũng không biết làm sao vậy, nhàn rỗi nhảm chán ở trên mạng nhìn đến buổi. Phần 777. Trứng dài mẫu đao phạt nguyên châu chấu củ xoan hiện thứ. Di Sa nghĩ thầm. Tả hữu ngày sau đều là muốn một người trụ, ăn cơm là một chuyện lớn. Chính là thẳng đến bắt đầu học, Di Sa không thể không thừa nhận, nàng không phải nấu ăn liêu, ở nàng xem ra, nấu ăn so giết người quả thực khó quá nhiều, đương nhiên này đó nàng là tuyệt đối sẽ không đối Sở Tiêu nói. Chỉ là Di Sa không biết nàng này một câu, lại là vừa lúc hợp Sở Tiêu ý, hắn đang lo không biết như thế nào mở miệng hỏi nàng nam nhân sự, Di Sa khen ngược chính mình nói ra. Sở Tiêu trên mặt biểu tình, nháy mắt liền hòa hoãn xuống dưới, trên mặt cũng trồi lên nhàn nhạt ý cười, vậy ngươi học thế nào? Di Sa hàm hồ một câu, còn chắp vá. Nàng lần đầu tiên nấu ăn thời điểm, thiếu chút nữa đem phòng học đều cấp điểm, còn hảo nàng có tiền, đem sở hữu tổn thất đều bồi thường lúc sau, không có bị đuổi đi. Sau lại tuy rằng lại chứ vài lần hỏa, nhưng là đã hảo rất nhiều. Cho tới bây giờ, Di Sa đã có thể độc lập làm ra một mâm thức ăn chín, hơn nữa cũng sẽ không lại cháy. Ngươi còn có việc sao? Không có Sở Tiêu lắc đầu, hắn thật sự tìm không ra cái gì lại kéo thời gian lý do. Sở Tiêu rất muốn hỏi, Di Sa tân phòng địa chỉ, nhưng hắn lại không ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được, Di Sa cũng không có tính toán nói cho nàng ý tứ, cho nên hỏi cũng vô dụng. Ta đây đi trước ta còn có khóa đâu, tái kiến Di Sa cũng không cho Sở Tiêu nói nữa thời gian, cầm lấy bao đứng dậy chạy lấy người. Hảo! Chờ đến Di Sa người đều đi xa, Sở Tiêu mới thần sắc hơi có cô đơn đức mở miệng nói ra một cái hảo. Chính văn chương 779, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 15. Chương 779, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 15. Chờ đến Di Sa người đều đi xa. Sở Tiêu mới thần sắc hơi có cô đơn đức mở miệng nói ra một cái hảo. Một người bình tĩnh lại, Sở Tiêu mới buồn bực muốn vì cái gì ở Di Sa trước mặt, hắn cảm xúc dao động sẽ như vậy đại, vì cái gì luôn là bị nàng tùy tùy tiện tiện một câu nắm, trở nên không giống bình thường cái kia bình tĩnh chính mình. Sở Tiêu một người ngồi một hồi lâu, đuổi rồi hai cái người phục vụ sau, không kiên nhẫn nhìn quét một vòng chung quanh mặt đỏ ngượng ngùng mắt lấp lánh nữ nhân, đỡ chán thở dài một tiếng. Nắm lên trên bàn chìa khóa cũng đi ra tiệm cơm. Sở Tiêu không tự luyến, nhưng là hắn thừa nhận chính mình lớn lên xoáy như vậy một chút, chính là so với thiếu gia tới, so với cái kia núi xa liên tới, hắn này diện mạo rất nhỏ ý tứ, này đó nữ nhân đều. Phần 778. Gõ hoạn thanh chùa. Ra nhà ăn, Sở Tiêu tâm tư trầm trọng vài phần, hắn trong lòng đè ép mau cục đá, giống như thế nào đều rời không ra, rất là khó chịu. Đang muốn lái xe, lại nhìn thấy 50 mét có hơn Di Sa đang cùng một người nam nhân không biết đang nói chuyện. Nam nhân kia đưa lưng về phía Sở Tiêu, thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ sau lưng nhìn lại, vóc dáng rất cao, hẳn là so với hắn hơi chút cao như vậy một chút, cao lớn anh đĩnh. Sở Tiêu tay chân không chịu khống chế, chính mình phát động động cơ chậm rãi chiều kia hai người khai qua đi. Nam nhân không biết nói gì đó, Di Sa thế nhưng cười phá lệ sán lạ, so sau cơn mưa sơ tỉnh dương quang càng bắt mắt, càng lóa mắt, hoảng người không dám nhắm mắt. Cái loại này cười Sở Tiểu chưa từng có nhìn đến quá, Di Sa ở trước mặt hắn rất ít cười quá. Nàng càng nhiều biểu tình là không có biểu tình, cho dù là cười cũng là nhợt nhạt nhạt nhạt, hoặc là đó là cười lạnh. Sở Tiêu lần đầu tiên biết, nguyên lai Di Sa cũng sẽ cười như thế tùy ý tươi đẹp. Sở Tiêu trong lòng run lên, như là tác dụng quang hợp lúc sau, có chút đồ vật bắt đầu lên men giống nhau. Ngực kia tảng đá thế nhưng muốn vỡ ra, chậm rãi từ cứng rắn cục đá mọc ra một cái nộn nộn tiểu mầm nhí tới. Sở Tiêu đem xe dừng lại, ngừng ở khoảng cách Di Sa gần 30 mét địa phương. Sở Tiêu thực chán ghét, Di Sa ở nam nhân kia trước mặt cười như vậy đẹp, nhưng lại luyến tiếc đi đánh gãy. Di Sa cùng nam nhân nói một hồi lời nói, song song chiều cách đó không xa một chàng cao ốc đi đến, đi rồi vài bước sau, nàng xoay người chiều Sở Tiêu dừng xe phương hướng mở ra. Cặp kia thanh hàn như xương tuyết đôi mắt, làm như có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên trong người. Chính văn chương 780, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 16. Chương 780, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 16. Cặp kia thanh hàn như xương tuyết đôi mắt, làm như có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên trong người. Sở Tiêu sợ tới mức vội cúi đầu, hắn rõ ràng biết từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong xe tình huống, nhưng phản ứng đầu tiên lại vẫn là tránh né. Quá một hồi, Sở Tiêu chậm rãi đứng dậy, nguyên lai đứng ở nơi đó Di Sa đã không thấy bóng dáng, chắc là cùng nam nhân kia đi vào. Cửa sổ xe pha lê chậm rãi rơi xuống, Sở Tiêu vươn đầu, nhìn cách đó không xa cao ốc, mày nhăn lại, nước sâu giống nhau u ám trong ánh mắt, xét qua một màn sắc bén lưu quang. Buổi chiều trở lại công ty lúc sau, đối mặt Thiệu Tử Hy khiêu khích, Sở Tiêu cũng lười đến phản ứng, ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn như ở tăng ca thêm giờ vội vàng chồng chất thành sơn. Phần 779. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Tờ mờ. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. mbtxs.net. 7811 ký hiệu bản quyền. btxs.net ký hiệu bản quyền. 78117. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Phần 780. Phiến tu trộm phu chọc chơi cái thạc nói não phu dâm thung khiếu chân vũ khiểm thủ thứ. Chẳng lẽ thật giống Thiệu Tử Hy nói giống nhau, hắn thích Di Sa. Thích này hai chữ, không nhẹ không nặng đập ở Sở Tiêu ngực, mang theo không thể hiểu được cảm giác, dầu dĩ, lại mang theo nhàn nhạt tấm áp, còn có vui thích. Sở Tiêu cắn răng, dứt khoát đẩy ra cửa xe, đi vào cao ốc nội. Chính là đi vào lúc sau Sở Tiêu lại hối hận, toàn bộ lâu chung 17 tầng. Ai biết Di Sa khả năng ở đâu một tầng, cái nào phòng, ai biết nàng có hay không đã về nhà. Đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ, sắc trời hơi ảm đạm một ít, cao ốc nội ánh đèn tất cả đều sáng lên. Sở Tiêu ở lầu một đứng một hồi lâu, không biết nên đi nào, hắn bỗng nhiên nhớ tới Di Sa nói nàng ở một cái nấu ăn huấn luyện ban học nấu ăn. Sở Tiêu trong lòng vui mừng, bắt lấy một cái bảo an hỏi, xin hỏi nào một tầng lâu có dạy người học nấu ăn. Bảo an là cái hàm hậu tiểu tử, nghe được Sở Tiêu nói như vậy, sửng sốt một chút, ách kìa, cái kia chín lâu, ngươi đi lên sau thực hảo tìm, nghe thấy mùi hương hướng bên trong tiến là được. Sở Tiêu trên mặt lướt qua vui mừng, hắn chính là trùng hợp hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là ở A. Hảo, đa tạ. Sở Tiêu cao hứng tiến vào thang máy, ấn xuống 9, cửa thang máy khép lại. Bảo an gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà lẩm bẩm. Người này nhìn y lìa trăng thẳng, tướng mạo đường đường, giống như rất có tiền bộ dáng, như thế nào sẽ đối nấu ăn cảm thấy hứng thú á, thật sự cái quái nhân. Quả thực như bảo an nói giống nhau thực hảo tìm, Sở Tiêu mới vừa đi ra thang máy liền nghe tới rồi mùi hương. Sở Tiêu không đi bao xa liền tìm được rồi địa phương, hắn đứng ở ngoài cửa sổ thấy dị thường to rộng phòng nội, chỉnh chỉnh tề tề bày từng hàng nấu cơm nồi và bếp. Chính văn chương 782, phiên ngoại. Sở Tiêu Di Sa 17. Chương 782, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 17. Sở Tiêu không đi bao xa liền tìm được rồi địa phương, hắn đứng ở ngoài cửa sổ thấy dị thường to rộng phòng nội, chỉnh chỉnh tề tề bày từng hàng nấu cơm nồi và bếp. Nhưng là hiển nhiên rất nhiều người đều tan học đi rồi, chỉ còn lại có hai người, một cái là Di Sa, một cái là buổi sáng nhìn thấy nam nhân kia. Hai người dựa vào thực khẩn, kia nam nhân cơ hồ cả người đều dán tới rồi Di Sa trên người. Cái này hình ảnh ở Sở Tiêu xem ra, dị thường chói mắt thực, làm hắn đôi mắt phát đau. Sở Tiêu cắm ở túi áo nội đôi tay chậm rãi nắm thành quyền, trong mắt lửa giận tự động bốc cháy lên, tựa hồ tưởng xuyên qua cửa sổ bắn tới. Phần 781. Khiểm cù tanh tùng phất hy liếu trướng lãng. Có lẽ là bởi vì Sở Tiêu ánh mắt quá mức nóng rực, cho nên phòng nội hai người sôi nổi xoay người hướng Sở Tiêu nhìn lại. Cách trong suốt pha lê, hai người tầm mắt cùng Sở Tiêu đánh vào cùng nhau. Di Sa đầu tiên là ngẩn ra, chợt đấy lòng thế nhưng có một chút không thể hiểu được nỗi lòng, hai chân càng là tự động lui ra phía sau một bước, rời khỏi người biên nam nhân xa một ít. Di Sa buồn bực cực kỳ, Sở Tiêu gia hỏa này như thế nào sẽ biết nơi này, hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện, là cố ý, vẫn là trùng hợp. Mà nam nhân kia hiển nhiên chú ý tới Di Sa này phủi sạch quan hệ hành động, trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt không vui, nhưng thực mau liền biến mất. Sở Tiêu không có xem Di Sa, sắc bén chung mang theo sát khí ánh mắt vẫn luôn nhìn nam nhân. Sở Tiêu không phải bình thường nam nhân, trên tay hắn lây dính quá nhiều máu tanh, là ở thiết cùng huyết lễ rửa tội chung chậm rãi trưởng thành lên. Cho nên Sở Tiêu tức giận khi, trên người sát khí liền sẽ phát ra. Cho dù cách pha lê, nam nhân giống nhau có thể cảm giác được chung quanh khí áp bị áp rất thấp, trong không khí nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Nam nhân tự nhận chính mình là cái xã hội thượng rất là thành công nhân sĩ, thân phận cũng coi như được với cao quý, cũng gặp qua không ít đại trường hợp, chính là ở Sở Tiêu trước mặt, hắn lại cảm thấy chính mình bị áp rất thấp, rõ ràng thân cao thoạt nhìn so với hắn còn muốn cao một chút, vì sao tổng cảm thấy như là chính mình là ở ngước nhìn. Rốt cuộc ở hắn mau chịu không nổi thời điểm, Sở Tiêu mới thu hồi ánh mắt, liếc Di Sa liếc mắt một cái, chậm rãi đi vào phòng học nội. Di Sa nhìn chậm rãi bước đi tới Sở Tiêu, vẻ mặt tối tăm, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng lộ bột một chút. Di Sa nuốt khẩu nước miếng, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua Sở Tiêu ngạnh bang bang ném hai chữ. Di Sa gương mặt cơ bắp run rẩy một chút, sắc, đi ngang qua quỷ tài tin tưởng đâu. Chính văn chương 783, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 18. Chương 783, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 18. Di Sa gương mặt cơ bắp run rẩy một chút, sắc, đi ngang qua quỷ tài tin tưởng đâu. Di Sa trộm xem một cái Sở Tiêu, có chút kinh hãi, quanh năm diện than mặt cũng buông lỏng một ít. Di Sa nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến như vậy xa lạ Sở Tiêu, Sở Tiêu cho nàng ấn tượng phần lớn đều là không đứng đắn, bất cần đời, thích mang theo bĩ bĩ ý cười trêu cả người, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có nghiêm túc thời điểm, nhưng kia cũng là cực nhỏ. Cho dù ở làm nhiệm vụ thời điểm, Sở Tiêu cũng là kháng. Phần 782. Phiết viết phàn nhâm đổi tha liêm trung tắc kỹ hoàng phất bức xính ngã đăng mân cật khó cụ lịch thao ta úc tụng giáp thả lời nói vịt môi loan thật mục giáo nghi khe xâm thực loan khi, mô. Di Sa nuốt nuốt nước miếng, thân mình phản xạ tính lại lui một bước nhỏ. Bị Sở Tiêu cường đại khí áp bách hạ, Di Sa thậm chí quên cấp hai cái nam nhân làm giới thiệu. Vẫn là nam nhân kia đỉnh không được Sở Tiêu ánh mắt, tưởng rời đi áp lực. Thanh thanh giọng nói, hỏi, Di Sa, các ngươi nhận thức? Ân. Di Sa gật gật đầu, hàm hồ lên tiếng, không dám nhiều lời nói. Nàng không rõ Sở Tiêu như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn như vậy doa người, trong lúc nhất thời gian nữ cường nhân nhãn Di Sa cũng kinh hoàng thất thố. Nam nhân quay đầu trên mặt mang theo không thế nào tự nhiên ý cười, nói, không biết tiên sinh ngươi là. Không chờ hắn nói xong, Sở Tiêu liền lãnh ngạnh nói, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sở Tiêu xem một cái Di Sa, nói một câu ý vị sâu xa nói. Những lời này nghe vào Di Sa trong thai tự nhiên là không có gì ý khác, rốt cuộc Sở Tiêu nói chính là sự thật, bọn họ cũng thường xuyên nói như vậy. Nhưng ngừng ở phòng nội người thứ ba trong thai liền thay đổi hương vị. Cùng nhau lớn lên một khắc tầng ý tứ chính là thanh mai trúc mã một khắc tầng ý tứ chính là người yêu. Nam nhân có một cái không tồi đầu óc, cùng tốt đẹp năng lực phân tích. Từ Sở Tiêu vừa xuất hiện đứng ở ngoài cửa sổ xem hắn trong ánh mắt hắn là có thể ẩn ẩn suy đoán ra, Sở Tiêu cùng Di Sa quan hệ không cạn. Đưa ngươi cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ, quan hệ giống như thân cận thời điểm, đột nhiên xuất hiện một nam nhân khác, đầy cõi lòng địch ý nhìn ngươi, tựa hồ không đem ngươi hủy đi cốt liền không bỏ qua thời điểm, không cần tưởng tất nhiên là đem ngươi coi như tình địch. Đương nhiên Sở Tiểu cũng không tính sai, người nam nhân này đích xác đánh chính là Di Sa chú ý, muốn truy nàng làm bạn gái. Chính văn chương 784, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 19. Chương 784, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 19. Đương nhiên Sở Tiểu cũng không tính sai, người nam nhân này đích xác đánh chính là Di Sa chú ý, muốn truy nàng làm bạn gái. Nam nhân lịch duyệt cũng coi như được với phong phú, đôi mắt thực tiêm, chỉ dùng liếc mắt một cái liền cảm thấy Sở Tiểu không phải cái đơn giản nhân vật. Nhưng là, đối mặt tình địch, nên ra tay khi cũng là không thể nương tay. Hạnh ngộ, ta là Tưởng Khải, không biết tiên sinh họ gì. Tưởng Khải chiều Sở Tiểu hữu hảo vươn tay. Sở Tiểu. Phần 783. Đấm lộ tư lâu hoạn thuần dối gao luyến khó hấu bạn mua háng độc trước đảng bái Tuấn Hải yêm tám. Tưởng Khải ngơ ngẩn một hồi, Sở Tiểu tên này hắn là nghe nói qua, Minh thị tổng tài Dạ công tử bên người đặc biệt trợ lý, là cái cực kỳ quan trọng người, rất nhiều nếu muốn tiếp cận Minh Dạ người, cần thiết phải đi đều là Sở Tiểu chiêu số. Bất quá Tưởng Khải đánh giá một phen Sở Tiểu, hắn cảm thấy trước mắt người này hẳn là không như vậy xảo chính là cái kia Sở Tiểu. Tưởng Khải nhưng thật ra không có nửa điểm xấu hổ thu hồi tay, ôn hòa cười nói, Sở tiên sinh à, nhưng thật ra lạ thay. Không nghe Di Sa nhắc tới quá. Lời này nói liền có điểm ý tứ, kéo gần lại hắn cùng Di Sa quan hệ, làm người sai cho rằng bọn họ hai người thực thân mật. Lại biến tướng nói cho Sở Tiểu, Di Sa liền để cũng chưa để qua hắn, tự nhiên trong lòng cũng liền không có hắn. Cho nên, đừng uổng phí tâm tư, chạy nhanh biết khó mà lui đi. Sở Tiểu là ai, tự nhiên sẽ không bị Tưởng Khải tùy tiện một câu liền đả đảo, hắn cảm xúc mất khống chế cũng liền ở Di Sa trước mặt. Người khác hắn nhưng cũng không để vào mắt. Sở Tiêu ta khí cười, tiến lên một bước, dối tay đem Di Sa kéo gần trong lòng ngực. Chúng ta quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện đối người nào đều nói. Sở Tiêu đây là ở nói cho Tưởng Khải, ngươi là cái người ngoài là cái gì, không thân, đối một cái không thân người có cái gì nhưng nói. Di Sa thân mình tức khắc cứng đờ trụ, phản xạ tính liền phải tránh thoát, chính là Sở Tiêu khí quá lớn. Cô nàng bả vai sức lực đại muốn chết. Tưởng Khải sắc mặt ám ám, trong lòng nhịn không được nghi hoặc, Di Sa rõ ràng nói chính mình không có bạn trai, chính là này Sở Tiểu cùng nàng quan hệ tuyệt đối không bình thường, thoạt nhìn tựa hồ thật sự như là người yêu quan hệ. Sở Tiểu nâng lên thủ đoạn xem một cái thời gian, Nga này đều 7 giờ, nên ăn cơm chiều. Di Sa ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn ăn Phong Hương Viên đồ ăn, đi, ta đã đính hảo vị trí. O, đồng hai nhóm. Lễ tình nhân vui sướng, 3. Chính văn chương 785, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 20. Chương 785, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 20. Sở Tiểu nâng lên thủ đoạn xem một cái thời gian, Nga này đều 7 giờ, nên ăn cơm chiều. Di Sa ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn ăn Phong Hương Viên đồ ăn, đi, ta đã đính hảo vị trí. Sắc trời không còn sớm, Tưởng tiên sinh nói vậy cũng là vội vã về nhà, tai kiến. Tưởng Khải tâm sinh nghĩ hoặc, này Phong Hương Viên cũng không phải là người có tiền liền đi vào đi địa phương, cần thiết trước tiên rất sớm mới có thể đính đúng chỗ tử, hắn cảm thấy Sở Tiểu. Phần 784. Người này khẳng định là đang nói dối, hư trương thanh thế thôi. Tưởng Khải mở miệng, vội vàng đem Sở Tiểu gọi lại, từ từ. Sở Tiểu đoạt ở hắn phía trước dừng bước, một bàn tay từ túi áo móc ra một trương danh thiếp tới đưa cho Tưởng Khải, vẻ mặt ôn hòa nói. Đây là ta danh thiếp, nhà ta Di Sa chủ nghệ không tinh, trước kia hiếm khi tiến phòng bếp, hiện giờ cùng Tưởng tiên sinh cùng nhau ở chỗ này học nấu ăn, mong rằng tiên sinh nhiều hơn chiếu cố. Kia khẩu khí quả thực chính là đã đem Di Sa nạp vào hắn tư nhân tài sản nội, như là nhờ người chiếu cố chính mình thê tử giống nhau. Tưởng Khải sắc mặt đen hắc, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Hai người đi xa lúc sau Tưởng Khải mới nhớ tới trong tay còn có một chương danh thiếp, hắn hừ lạnh một tiếng, hắn đảo muốn nhìn cái này Sở Tiểu là người nào, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tưởng Khải cúi đầu xem một cái, 3 giây đồng hồ lúc sau, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng thu thập khởi chính mình đồ vật, chạy ra cao úc. Từ ngày đó lúc sau, Tưởng Khải liền không còn có đi qua huấn luyện ban, còn làm gì xa nghi hoặc hảo ý trận, tự nhiên đây đều là lời phía sau. Vào thang máy Di Sa liền một phen tránh thoát Sở Tiểu cánh tay, chờ Sở Tiểu, lạnh lùng hỏi, Sở Tiểu ngươi có ý tứ gì, em đẹp ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Sở Tiêu nhún nhún vai, trên người sát ý tan đi, ta nói, đi ngang qua. Ngươi thiếu cùng ta xả, ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy nói gì xa hận không thể liền tại đây nhỏ hẹp thang máy nội cùng Sở Tiêu đánh một lần. Sở Tiêu không trả lời nàng lời nói, ngược lại hỏi, ngươi thích hắn? Di Sa nhíu mày, không thích. Sở Tiêu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi, hắn thích ngươi? Di Sa khỏe miệng động động, không tình nguyện ứng một tiếng, ân. Cái kia Tưởng Khải đối nàng tâm tư tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, huấn luyện trong ban phần lớn là nữ nhân, nam nhân rất ít. Đặc biệt là Tưởng Khải tướng mạo, gia thế đều xuất sắc nhất, cho nên hắn như vậy một làm ầm ĩ, còn lại sở hữu ngươi đều ở xa lánh nàng, căm thù nàng. Chính văn chương 786, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 21. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn. Phần 785. Phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết đặc biệt là Tưởng Khải tướng mạo, gia thế đều xuất sắc nhất, cho nên hắn như vậy một làm ầm ĩ, còn lại sở hữu ngươi đều ở xa lánh nàng, căm thù nàng. Tuy rằng Di Sa trước nay không để ý người khác, chính là ở như vậy một hoàn cảnh nội, đảo thật là phi thường không thoải mái thôi. Thường thường bị người ở sau lưng nói chuyện lời nói, phá rối ở nàng dùng tài liệu nội hạ điểm khác nguyên liệu, hại nàng làm ra đồ ăn khó ăn muốn chết. Đối mặt này đó, Di Sa thật sự đau đầu tới rồi cực điểm, ngươi nói, nàng lại không thể thật cùng này đó nữ nhân so đo, không thể cầm dị vãng đối phó cùng hung cực các người phương pháp tới đối phó bọn họ. Chính là người câm ăn hoàng liên, loại sự tình này lại không phải Di Sa tác phong, ở nàng liên tục xử mấy cái thủ đoạn nhỏ sau, đám kia nữ nhân nhưng thật ra ngừng nghỉ. Sở Tiêu lại hỏi, hắn ở theo đuổi ngươi Sở Tiêu dùng chính là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Hắn nhìn thấy Tưởng Khải ánh mắt đầu tiên liền dám khẳng định, người nam nhân này đối Di Sa tuyệt đối lòng mang ý xấu, cho nên Sở Tiêu đối Tưởng Khải phi thường căm thủ. Di Sa xoa xoa cái chán, hàm hồ một câu, không sai biệt lắm. Dù sao tất cả mọi người cho rằng, Tưởng Khải ở theo đuổi nàng, nhưng là Di Sa cảm thấy hẳn là không phải đơn giản như vậy, no, hoặc là nói là hắn theo đuổi nàng mục đích không đơn thuần chỉ là bởi vì thích. Di Sa nhớ rõ nàng sơ tiến huấn luyện ban thời điểm, Tưởng Khải đối nàng cũng không thân thiện, thậm chí chưa nói quá hai câu lời nói. Sau lại ngẫu nhiên gian ở phía dưới bãi đỗ xe gặp hắn, không thể không lên tiếng kêu gọi, theo sát ngày sau. Tưởng Khải liền bắt đầu chậm rãi tiếp xúc nàng, tuy rằng hắn làm thực bất động thanh sắc, làm người hoàn toàn không cảm giác được đột nhiên. Nhưng là Di Sa quan sát có thể nói tinh tế chu đáo chặt chẽ, Tưởng Khải rõ ràng là cố ý, Di Sa nhớ rõ ngày ấy ở bãi đỗ xe, nàng khai chính là một chiếc bảo mã, vì em đút, tân khoản, Di Sa đối xe không yêu cầu, thuận tay liền hảo, đến nội giá, nàng cũng là không thèm để ý. Bất quá tựa hồ so Tưởng Khải xe hảo hảo rất nhiều. Sở Tiêu để sát vào Di Sa, lại là một bộ thiếu tấu biểu tình, sao lại không được, ta làm như vậy chính là ở giúp ngươi, hắn sai cho rằng ngươi có bạn trai, không phải không tới dây dưa ngươi. Di Sa tuy rằng trong lòng vẫn là không lớn vui, chính là Sở Tiêu như vậy vừa nói, nàng cảm thấy vẫn là có vài phần đạo lý, cái kia Tưởng Khải là cái quá mức khôn khéo lói đời nam nhân. Tựa như cái đánh không chết tiểu cường giống nhau, nàng cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng là nhân ra như cũ đau khổ dây dưa không thôi. Nếu lúc này đây, có thể tiếp xúc Sở Tiểu làm hắn hết hy vọng, kia cũng không tệ lắm. Chính văn chương 787. Phần 786. Quả hám duyệt chỉ sở 2. Chương 787. Phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 22. Nếu lúc này đây, có thể tiếp xúc Sở Tiểu làm hắn hết hy vọng, kia cũng không tệ lắm. Chính là như vậy chẳng phải là lại bị Sở Tiêu chiếm tiện nghi, sắc, còn thanh mai trúc mã, nam nữ bằng hữu. Di Sa liếc liếc mắt một cái Sở Tiêu, phát hiện hắn vẫn luôn đang nhìn nàng, ánh mắt tăng dã, mê ly, lại thập phần chuyên chú, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết có phải hay không bởi vì thang máy nội không gian quá mức hẹp hòi, Di Sa tổng cảm thấy nhiệt độ không khí có chút hơi cao, mặt đều ở nóng lên. Di Sa tận lực bỏ qua Sở Tiêu nhìn chăm chú. Nhưng là ở cái này không hề ngăn cản tiểu địa phương, thật sự là như thế nào trốn đều tránh không khỏi. Chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng nghiệm, thang máy chạy nhanh đến lầu 1. Chính là thang máy hình như là muốn cùng Di Sa đối nghịch giống nhau. Còn không có hàng đến lầu 5, liền đứng đẩy tan tầm người. vốn là hẹp hòi tiểu không gian nội, lập tức đứng ước chừng 11-12 cá nhân, người tế người, tệ đến di xa không ngừng lui về phía sau, đồng nhiên bả vai bị người mánh cọ một chút, thân mình kịch liệt lay động một chút liền bị người từ ôm lấy vòng eo, đem nàng vững vàng đỡ lấy. Di xa đang muốn nói thanh tạ, quay người lại thấy Sở Tiểu đứng ở nàng bị chịu, cánh tay dài còn ôm nàng eo, cả người như là hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực hắn giống nhau. Di xa trên mặt tức khắc cập lên một tầng mê người màu đỏ, cái này làm cho vốn là lãnh diễm trên mặt sinh sôi nhiều một mặt câu nhân vũ mị. Sở Tiêu trái tim thình thịch nhảy vài cái, ôm Di xa cánh tay lại khẩn một chút. Di xa thoáng dãy rùa hai hạ, thấp giọng nói, ngươi buông ra. Gần nhất, nơi này địa phương thật là quá tiểu, thi triển không khai quyền cước. Thứ hai, nhiều người như vậy thanh âm lại tiểu, mọi người cũng đều có thể nghe được. Nếu đánh lên tới sẽ chỉ làm người chế dễ ước. Sở Tiêu trong mắt xẹt qua một mạt sung sướng ý cười, túi đầu dính sát vào Di xa lỗ thai, nỉ non nói, người ở đây nhiều, sẽ đụng vào ngươi, chờ tới rồi lầu một ta liền buông ra ngươi. Di xa mặt càng đỏ hơn một ít, Sở Tiêu hô hấp, phun ở nàng trên lỗ thai, ngứa, như là có lông chim phất quá giống nhau. Di xa trong lòng lại tức lại thẹn, cả người phá lệ không được tự nhiên. Nàng lại không phải cái nũng nịu đại tiểu thư, bị đâm một chút liền tán. Thang máy nội chỉ có người tiến không có người hạ, theo tiến vào người càng ngày càng nhiều. Di xa thân mình hoàn toàn dính sắt vào ở Sở Tiểu trong lòng ngực, trong im lặng ái muội không cần nói cũng biết. Sở Tiểu trên người nóng rực độ ấm xuyên thấu qua quần áo chuyển tới Di xa trên người, năng đến nàng nhịn không được run run. mbtxs.net đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chờ ngươi. Phần 787 Sở. Chính văn chương 788, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 23. Chương 788, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 23. Sở Tiểu trên người nóng rực độ ấm xuyên thấu qua quần áo chuyển tới Di Sa trên người, năng đến nàng nhịn không được run run. Di Sa cảm thấy chính mình như là dựa lưng vào một cái bếp lò giống nhau, tựa hồ có thể đem nàng cả người đều cấp nướng hóa. Di Sa tưởng hơi chút rút lui một chút. Nhưng mới vừa động liền bị Sở Tiểu dùng sức ấn trở về. Từ lầu 9 đến lầu 1, rõ ràng khoảng cách thực đoạn, thời gian cũng không dài, chính là Di Sa cảm thấy như là qua N5 giống nhau, nàng chưa từng có quá loại cảm giác này, cũng không có một người nam nhân dám như vậy đối nàng. Sau eo có một cái ngạnh giúp bang đồ vật chống nàng, làm nàng thực không thoải mái, như là có thể ở nàng mặt sau trên quần áo năng ra một cái động giống nhau. Di Sa đang muốn hỏi Sở Tiểu trên người hắn ẩn giấu cái gì, chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền nháy mắt hồng giống lửa đốt giống nhau. Hàm răng ma kéo kẹt rung động, tên hôn đản này, cầm thú không bằng xuất sinh, cư nhiên đối nàng, đối nàng. Di Sa trong lòng mắng, Sở Tiểu ngươi cho ta chờ đợi lúc sau, ngươi xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Di Sa trong lòng rõ ràng buồn bực, rồi lại không dám lộn xộn. Nàng nghe phu nhân nói nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, ngươi càng dễ rủa bọn họ thú tính càng bị kích phát tràn đầy. Di Sa không ngừng an ủi chính mình, bình tĩnh chờ tới rồi lầu một đem hắn mệnh căn tử cấp chết. Sở Tiêu lương thượng đột nhiên truyền quá một thân lạnh lẽo, nghe thấy được Di Sa khí tới cực điểm nghiến răng thanh âm. Sở Tiêu ủy khuất méo miệng, túi đầu xem vừa nhấc mắt hai người dán kín không kẽ hở thân thể, không tiếng động thật dài thở dài. Ngươi nói này có thể trách hắn sao? Có thể trách hắn sao hắn Sở Tiểu là cái bình thường nam nhân được không? Trong lòng ngực ôm như vậy một cái nũng nịu xinh đẹp nữ nhân, thân thể nếu không dậy nổi phản ứng kia mới là ra vấn đề lớn. Bất quá, hi hi, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên biết nguyên lai gì xa dáng người tốt như vậy, eo thon, chân dài, mông vện, nô bộ ngực cũng giống như thực đầy đặn bộ dáng. Sở Tiểu càng xem trái tim nhảy càng nhanh. Máu càng là sôi trào trào dâng, kêu gào làm hắn đem trong lòng ngực nữ nhân áp đến, sau đó hài hòa rớt. Chính là Sở Tiểu lý trí rốt cuộc vẫn là tồn tại, đầu tiên này không phải một cái hảo địa phương. Tiếp theo, hắn không dám a, Di Sa hồi lột hắn ra. Di Sa lô thai cũng là thực hảo xử, đặc biệt là cùng Sở Tiểu dán như vậy gần, phía sau truyền đến bang bang chạm vào thập phần dồn dập tiếng tim đập, như là làm cái gì kịch liệt vận động giống nhau. mbtxs.net đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Phần 788 Chờ ngươi tới. Chính văn chương 789, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 24. Chương 789, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 24. Di Sa lỗ thai cũng là thực hảo sử, đặc biệt là cùng Sở Tiều dán như vậy gần, phía sau truyền đến bang bang chạm vào thập phần dồn dập tiếng tim đập, như là làm cái gì kịch liệt vận động giống nhau. Dài dòng thang máy thời gian rốt cuộc kết thúc, nghe được kia mỹ diệu dễ nghe một tiếng đinh, Di Sa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Di Sa cũng bất chấp người nhiều, kéo ra Sở Tiều cánh tay, lập tức chen vào trong đám người hướng ra phía ngoài phóng đi. Sở Tiêu bị đổ ở phía sau, chờ hắn ra thang máy, Di Sa đã đi ra vài chục bước xa khoảng cách. Di Sa đi thực mau, tựa hồ đang trôn tránh Sở Tiêu, hơn nữa từ nắm chặt nắm tay có thể nhìn ra nàng hiện tại nhất định lửa giận công tâm. Sở Tiêu ba bước cũng làm hai bước chạy nhanh đuổi theo đi, Di Sa, ngươi từ từ ta, chúng ta cùng đi Phong Hương Viên ăn cơm. Sở Tiêu trong lòng biết kêu lúc này nếu là không chạy, khẳng định sẽ bị Di Sa đánh tơi bời. Nhưng hắn vẫn là kéo lại Di Sa. Chính là mới vừa đụng tới Di Sa tay, còn không có bắt lấy, Di Sa liền bay nhanh xoay người một cái sắc bén nhanh như tia chớp tả câu quyền xinh đẹp huy tới rồi Sở Tiều trên mặt. Di Sa sức lực rất lớn, Sở Tiều lại không phòng bị, một quyền liền đem hắn đánh đến ngã trên mặt đất. Hiện tại thời gian này cao ốc đất liền lục tục tục đi ra không ít người, thấy như vậy một màn sôi nổi nghỉ chân cách đó không xa, mang theo kinh ngạc biểu tình nhìn Di Sa. Di Sa thu hồi phát đau tay, đáy lòng có chút hối hận, nàng giống như không nên khắp nơi nơi này đánh, muốn đánh cũng nên tìm cái không ai địa phương. Sở Tiêu đau a, nửa bên mặt cũng chưa chi giác, xương cốt đều giống như muốn nát giống nhau. Di Sa chấn định xuống dưới, lạnh lùng sở quá vây xem mọi người, một phen kéo còn chưa đứng lên Sở Tiêu, đi, lên xe. Mới vừa xoay người phía sau liền truyền đến nghị luận thanh. Ngươi cả ngày nói ta bạo lực thấy không? Đây mới là dã man bạn gái nhân gia kia hữu câu quyền huy đến nhiều xinh đẹp ta đánh ngươi cùng cào ngứa giống nhau. Là, ngài nói rất đúng có thể đuổi tới ngươi như vậy ôn nhu bạn gái, ta quá hạnh phúc. Di Sa khỏe miệng run rẩy một chút, bước chân đi càng mau. Sở Tiêu xem một cái hai người nắm tay, gợi lên khỏe miệng, mới vừa động một chút, liền đau hít hả một hơi. Di Sa thân mình dừng một chút, thực mau khôi phục bình thường, đi đến nàng màu trắng bảo mã, vì em đút. Mở cửa xe liền đem Sở Tiều tắc đi vào, thật mạnh đóng cửa xe, đường vòng bên kia lên xe. Di Sa một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại, lên xe sau, lập tức phát động động cơ. Người dùng di động thỉnh. Phần 789. Chính văn chương 790, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 25. Chương 790, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 25. Di Sa một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại, lên xe sau. Lập tức phát động động cơ. Rất dài một đoạn thời gian hai người cũng chưa nói chuyện, bên trong xe không khí thực an tĩnh, thực nặng nề. Di Sa là không nghĩ nói chuyện, nàng an tĩnh có điểm dị thường, cái này làm cho Sở Tiểu thực thấp hỏng. Kỳ thật Di Sa chỉ là sợ chính mình vừa mở miệng liền khống chế không được cảm xúc sẽ thời không, chính là nàng trong lòng lại hoa chứ hỏa lại không thể không phát tiết, chỉ có thể đem xe khai càng lúc càng nhanh, kia tốc độ tại đây xe tới xe lui lại đường cái thượng. Thật sự khủng bố. Nếu là gọi là người khác ngồi ở hiện tại trên xe phòng trừng đã sớm sợ tới mức hét lên, nhưng Sở Tiều lại không có, hắn chính là liền minh dạ kia lái xe tốc độ đều thói quen, như thế nào sẽ sợ hai hiện tại này tiểu trường hợp. Sở Tiều khỏe miệng đau lợi hại, mặt đều sưng lên, hắn rất muốn cùng Di Sa nói chuyện, nhưng rất nhỏ vừa động liền đau rời đi. Chỉ có thể dùng hắn kia trương môi hồng răng trắng hoa hoa mặt, làm ra một bộ mắt trông mong đáng thương tướng. Không hề chớp mắt nhìn Di Sa. Không biết có phải hay không Di Sa vận khí tốt, này một đường nàng đua xe đều biểu tiếng oán than dậy đất, thế nhưng không có xe cảnh sát đuổi theo. Sở Tiêu rất muốn hỏi Di Sa muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng hắn một là khỏe miệng đau, nhị là không dám mở miệng. Rốt cuộc Di Sa dùng chân đột nhiên giẫm một chút phanh lại, bánh xe cùng mặt đất phát ra chói hai cọ sắt thanh. Di Sa đẩy ra cửa xe, lạnh như băng đối Sở Tiêu nói, xuống dưới. Sở Tiêu nuốt khẩu nước miếng, xem một cái chung quanh, đây là ở hẻo lánh bờ sông thượng, hắn tựa hồ minh bạch Di Sa kế tiếp muốn làm gì. Xuống xe sau Di Sa đem áo khoác cởi ra, tùy tay ném xuống đất, lão quy củ giải quyết. Di Sa trong miệng lão quy củ chính là một mình đấu. Bọn họ một đám tiểu thú còn trẻ khi, các nhiệt huyết xúc động, một câu bất hòa liền sẽ vung tay đánh nhau, đương nhiên này cũng sẽ không ảnh hưởng cảm tình. Cho nên cho tới nay bọn họ chi gian có một cái bất thành văn quy định, hai người chỉ thấy nếu đã xảy ra lệnh đối phương không thoải mái sự, hoặc là chạm được đối phương nghịch lân, vậy có thể quyết đấu. Di Sa cùng Sở Tiêu học đều là giết người chiêu số, nhất chiêu chí mạng, cho dù giết không được người, cũng sẽ trọng thương đối phương. Nếu là thật sự động khởi tay tới, kia khẳng định xuất hiện gãy tay gãy chân sự tình. Sở Tiêu thành thành thật thật đứng ở Di Sa trước mặt, bờ sông gió lạnh thổi đến hắn khỏe miệng nhưng thật ra không như vậy đau. Sở Tiêu hút khẩu khí lạnh, cố nén đau ý, nói. Phần 790. Ta biết hôm nay ta có không đúng địa phương, ngươi đánh đi, ta không hoàn thủ. Chính văn chương 791, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 26. Chương 791, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 26. Sở Tiêu hút khẩu khí lạnh, cố nén đau ý, nói. Ta biết hôm nay ta có không đúng địa phương, ngươi đánh đi, ta không hoàn thủ. Nếu thật sự đánh lên tới, Sở Tiêu là có nắm chắc có thể thỉnh quá Di Sa. Chính là nói vậy, Di Sa trong lòng hỏa khí vẫn là sẽ không tiêu đi xuống, chi bằng làm hắn đánh mấy quyền, dù sao hắn thân thể cường tráng, có thể chịu được. Di Sa dừng một chút, trên mặt lạnh lẽo so bờ sông gió đêm càng rét lạnh, nàng cười khẩy nói, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu liền cảm giác được một trận gió thổi qua, bụng lọt vào đòn nghiêm trọng. Ngũ tạng nháy mắt như là muốn tan vỡ giống nhau, thật lớn đau đớn, làm hắn ngã trên mặt đất. Di Sa đứng ở Sở Tiêu phía sau, thần sắc thanh lãnh nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ thủ hạ lưu tình sao. Sở Tiêu dứt khoát cũng không đứng dậy, nằm khắp nơi thượng ôm bụng, bởi vì đau đớn, thanh âm có chút phát run, ta khụ khụ, ta cũng không tưởng ngươi thủ hạ lưu tình, chỉ cần ngươi đánh xong lúc sau có thể ngồi giận thì tốt rồi. Di Sa khỏe mắt nhảy vài cái, cắn răng một chân đá qua đi, Sở Tiêu trên mặt đất liền phiên vài vòng mới dừng lại tới. Bị Di Sa thế này một chân, Sở Tiêu cảm thấy cả người đều ở đau, nhưng hắn lại lười đến động. Trên vai một cái dấu chân, đĩnh đạc khắc ở hắn sang quý áo khoác thượng. Sở Tiêu trong lòng giờ phút này tính toán, đã đánh hai hạ, lại đánh cái 4-5 hạ Di Sa không sai biệt lắm nên hả giận. Nhìn không hề phản kháng Sở Tiêu, Di Sa dùng sức cắn răng. Trong ánh mắt như là có thể phun ra hỏa tới. Bờ sông thượng phong là thực lãnh, nhưng Di Sa lại cảm thấy nàng cả người hiện tại đều mau bị nổi lửa đốt thành tro. Nàng tình nguyện Sở Tiêu hảo hảo cùng nàng đánh một hồi cũng không nghĩ như bây giờ, người nàng đánh, này này quả thực chính là đối nàng vũ nhục. Trên giang hồ cao thủ lòng dạ đều là rất cao, thực kiêu ngạo, Di Sa cũng là như thế. Cho nên ở đối mặt một cái rõ ràng có năng lực cùng ngươi chống lại, lại cố tình mặc cho ngươi tay đấm chân đá không hoàn thủ, loại người này là thực chán ghét, bởi vì ngươi sẽ cảm thấy đối phương là khinh thường cùng ngươi động thủ. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi. Di Sa khí khơi mào còn tại trên mặt đất quần áo, đi nhanh chiều xe đi đến, lên xe sau hung hăng đóng cửa xe, màu trắng bảo mã, BMW đút, chạy chậm tấn. Phần 791. Tốc biến mất ở bờ sông. Sở Tiêu ở bảo mã, BMW đút. Bài phóng khói xe chung nhìn đèn nhánh bầu trời đêm, thở dài một tiếng nữ nhân à, tên của ngươi quả thực đều đáy biển trơm. Chính văn chương 792, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 26. Chương 792, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 26. Sở Tiêu ở bảo mã, BMW đút, bài phóng khói xe chung nhìn đèn nhánh bầu trời đêm, thở dài một tiếng nữ nhân à, tên của ngươi quả thực đều đáy biển trơm. Sở Tiêu trên mặt đất nằm thật lâu. Thẳng đến cả người đều lạnh thấu, bị đánh địa phương không như vậy đau, hắn mới chậm rãi bỏ dậy. Sơ sơ khoe miệng, xoa xoa bụng, Sở Tiêu đau nhè răng, cái này tay cũng thật tàn nhẫn a, hắn đã có thật lâu không bị người như vậy tấu qua. Sở Tiêu u oán thở dài một tiếng, bị tấu còn không có lấy được đối phương tha thứ, hắn cũng thật đủ thất bại. Bờ sông thượng phong càng thổi càng lạnh, Sở Tiêu quấn chặt áo khoác, mọi nơi nhìn thoáng qua, khoe miệng chịu chịu vài cái. Sở Tiêu xe còn ném ở cái kia cao ốc trước đường cái biên nhi đâu, nếu hắn đoán được không sai, nơi này là đánh không đến xe, hơn nữa phải đi hồi nội thành phòng chừng đến một tiếng rưỡi. Sở Tiêu nhịn không được run run một chút, Di Sa A, ngươi hảo tàn nhẫn A. Sở Tiêu tình nguyện bị nhiều đánh vài cái, cũng không nghĩ cứ như vậy đi trở về đi đắt bị người quen thấy, thực mất mặt nhì, hắn Sở Tiêu đại ca một đời anh danh sẽ bị đi tong. Sở Tiêu ngồi xổm trên mặt đất cân nhắc một hồi, móc di động ra, ở số điện thoại bái tới nhặt đi, thật sự chọn không ra một cái có thể tại đây loại trong lúc nguy cấp có thể động thân mà ra, dựng lên miệng thực nghiêm người. Một đám tất cả đều là mê chơi bỏ đá xuống giếng, thích bắt quái, truyền bá tiểu đạo tin tức hồn đạo. Chính là, Sở Tiêu càng không nghĩ tại đây bờ sông thượng dùng hai cái đuổi đi một tiếng rưỡi có lẽ càng lâu thời gian. Dù sao đều bị đánh trên mặt thương sớm muộn gì đều sẽ bị nhìn thấy, dứt khoát bất cứ giá nào tính. Sở Tiêu xem một cái thời gian, nô buổi tối 9:50, hiện tại lúc này, Thiệu Tử Hy hoặc là ở quán bar, hoặc là liền ở đâu cái nữ nhân trên giường, tóm lại mặc kệ hắn ở đâu, lúc này đánh qua đi đều sẽ rảo hắn tính trước, hắc hắc. Sở Tiêu đoán không sai, Thiệu Tử Hy đang ở Hoa Dương mới lên cùng một cái cô bé chơi chế phục dụ hoặc, chủ đề gọi là đáng khinh lao ướt lọ lì học sinh muội. Thanh thuần tú Mỹ tiểu cô nương là giám đốc cố ý làm lại tới bên trong nhảy ra, trải qua huấn luyện, thực hiểu được xem mặt đoán ý. Khó khăn lắm 16 tuổi cô nương, mặc vào vườn trường muội thủy thủ phục, nhưng thật ra cực kỳ giống mới vừa tan học tiểu muội muội. Phần 792. Chẳng qua này muốn xem nhẹ nàng kia siêu đoạn vừa mới che khuất cái mông, hơi chút động một chút là có thể lộ ra quần lót váy, còn có siêu khẩn áo trên. Chính văn chương 793, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 27. Chương 793, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 27. Chẳng qua này muốn xem nhẹ nàng kia siêu đoạn vừa mới che khuất cái mông, hơi chút động một chút là có thể lộ ra quần lót váy, còn có siêu khẩn áo trên. Kia áo trên đem bộ ngực cô đặc biệt cao ngất đột ra, ở thiếu nữ mảnh khảnh thân thể thượng có vẻ không lớn tương xứng. Bất quá nếu là đơn độc xem, vẫn là thực có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là cổ phía dưới không có khấu thượng ba cái cúc áo rộng mở, lộ ra thâm á thâm ngực mường, tựa hồ tùy thời có thể nứt vỡ quần áo, nhảy ra giống nhau, trắng non giống đậu hủ giống nhau, thực sự mất hồn. Thiệu Tử Hy ngồi ở trên sofa, một tay chống đầu, không hề chớp mắt đến nhìn chằm chằm thiếu nữ bộ ngực nhịn không được tưởng, hiện tại mười mấy tuổi tiểu cô nương đều phát dục tốt như vậy sao? Thiệu Tử Hy nhớ rõ chính mình đi học kia hội, các tiểu cô nương bộ ngực còn chỉ là lộ ra một cái tiểu đồi núi, tiểu xảo đáng yêu, nhưng chưa thấy qua như thế hùng vĩ. Giáo phục thiếu nữ thấy Thiệu Tử Hy nhìn chằm chằm vào nàng bộ ngực nhìn, tuy nói cô nương già đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, còn là sẽ thoáng có như vậy một chút xấu hổ bán, đương nhiên chính yếu một bộ phận là cao hứng. Tiến vào trước, giám đốc đã đối nàng nói, hầu hạ hảo vị thiếu gia này, nếu là có thể làm hắn cao hứng, nói không chừng là có thể vẫn luôn đi theo hắn làm tình nhân gì đó, lại nỗ lực một phen, có lẽ còn có thể hôn thượng thiếu phu nhân thần mã. Này đối một cái vì tiền tài chạy tới bán thịt thiếu nữ tới nói, dù hoặc đại đại. Giáo phục thiếu nữ cho rằng Thiệu Tử Hy như vậy nhìn nàng là bởi vì đối nàng ôm có cực đại tính thú, có lẽ này đêm xuân một lần qua đi nàng là có thể quá kẻ có tiền quá nhật tử. Giáo phục thiếu nữ đà thanh kêu lên, thưa thớt. Thiệu Tử Hy tên quyết định này xưng hô bi kịch tính, hắn họ Thiệu, nếu kêu Thiệu Thiếu, nhiều biến hữu, Tử Thiếu càng ghê tởm, cho nên chỉ có thể như vậy kêu. Thiệu Tử Hy mỗi lần nghe được đều sẽ chịu chịu khoe miệng, hắn bàn tay vung lên, ngươi trước chính mình biểu diễn, làm ta nhìn xem. Giáo phục thiếu nữ mặt đỏ lại hắc, thân mình cũng run run, trước ngực hai cái bán cầu cũng đi theo run run. Chính mình biểu diễn, ở xa tới cái này thiếu gia còn có như vậy đam mê. Cư nhiên thích xem nữ nhân tự an ủi. Thiệu Tử Hy thấy giáo phục thiếu nữ bất động, cười khẩy nói, như thế nào, không muốn. Phần 793. Tới nơi này nữ nhân nơi nào có cái gì sạch sẽ, Thiệu Tử Hy phẫn hận tưởng, thứ bao gồm cái kia hôn mê hắn, cướp sạch hắn nữ nhân. Chính văn chương 794, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 28. Chương 794, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 28. Tới nơi này nữ nhân nơi nào có cái gì sạch sẽ, Thiệu Tử Hy phẫn hận tưởng, thứ bao gồm cái kia hôn mê hắn, cướp sạch hắn nữ nhân. Nghĩ đến nữ nhân kia Thiệu Tử Hy ngực liền đổ chứ một cục đá, vốn gì đã bắt được, nhưng kia nữ nhân thế nhưng lại ở hắn dưới mí mắt chạy, thật tờ mờ muốn chém người. Giáo phục thiếu nữ rất có ánh mắt, lập tức thẹn thùng vô hạn chiều Thiệu Tử Hy vứt một cái thanh thuần tiểu bạch nhãn, không phải nhân ra ở ấp ủ. Thiệu Tử Hy lười biếng đánh cánh áp, nga ấp ủ à, vậy ngươi muốn ấp ủ bao lâu, bổn thiếu ra nhưng không công phu làm ngươi ấp ủ cả đêm, ngươi nếu là không được liền đổi cá nhân tiến vào. Giáo phục thiếu nữ vừa nghe nóng nảy, vội vàng ép nói, này liền hảo, này liền hảo thưa thất ngàn vạn đừng thay đổi người, nhân gia sẽ đem ngài hầu hạ rất khá. Thiệu Tử Hi ngoài cười nhưng trong không cười đem đồng phục thiếu nữ trên dưới đánh giá một phen, phải không, vậy bắt đầu đi. Nô dọn cái ghế dựa ngồi ta đối diện Thiệu Tử Hi thực không biết xấu hổ bỏ thêm một câu. Giáo phục thiếu nữ nuốt nuốt nước miếng chuyển đến một cái ghế dựa, đặt ở khoảng cách Thiệu Tử Hi 2 mét khoảng cách. Sau đó ngồi xuống, bắt đầu cởi quần áo, áo trên cúc áo toàn bộ cởi bỏ, lộ ra màu trắng ren nội y đi, nàng đang định cởi, lại bị Thiệu Tử Hi ngăn lại, không cần thoát, chẳng lẽ mụ mụ tang không có dạy cho các ngươi, nửa thân trần so lộ ra trọn vẹn càng mê người sao. Giáo phục thiếu nữ mặt đỏ hồng, bất quá nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới, hai tay bắt đầu ở chính mình trên người dở trò. Một bàn tay ở đầy đặn có chút dọa người bộ ngực thượng, thịt tới xoa đi, một bàn tay dứt khoát nhấc lên che không được gì đó váy, tách ra đùi, lớn mật thăm tiến thập phần tiết kiệm vải dệt tiểu quần lớp nội, trêu chọc ga trêu chọc. Không ra hai phút, liền bắt đầu rên á ngâm lên. Ân thưa thớt, hảo đồng A. Thiếu nữ thanh âm, đà nhu kiều mềm, run run mang theo một ít đồng âm, loại này thanh âm dễ dàng nhất gợi lên mặt người dạ thú nam nhân thu tính. Thiệu Tử Hi cũng không ngoại lệ, hắn là cái bình thường nam nhân, lại không phải chơi cấm dục hệ, hơn nữa thân thể rất cường tráng, đối mặt như vậy hoạt sắc sinh hương hình ảnh, tự nhiên liền có dục vọng. Thiệu Tử Hi trong ánh mắt dần dần dâng lên hai thốc ngọn lửa, phía dưới Tiểu Tử Hi cũng ngẩng cao chờ đợi. Phần 794 Tiêu 2 Giáo phục thiếu nữ đã đem chính mình chơi khó kìm lòng nổi, cả người run rẩy, thân thể hư không dị thường, vì thế nàng triều Thiệu Tử Hi phát ra mời. Chính văn chương 795, phiên ngoại, sở tiểu di sa 29. Chương 795, phiên ngoại, sở tiểu di sa 29. Giáo phục thiếu nữ đã đem chính mình chơi khó kìm lòng nổi, cả người run rẩy, thân thể hư không dị thường, vì thế nàng triều Thiệu Tử Hi phát ra mời. Thiệu Tử Hi tự nhiên sẽ không thoái thác, vì thế hắn triều giáo phục thiếu nữ ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng chính mình lại đây. Giáo phục thiếu nữ nuốt xuống đã là không có gì sức lực, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể hai cái đùi đánh run, gian nan đi qua 2 mét đường dài. Thiệu Tử Hi đơn giản kéo xuống quần áo, hai người đã cơ khát khó nhịn, mắt thấy liền phải hợp thể, đang ở như thế mấu chốt thời khắc, Thiệu Tử Hi điện thoại lại hố cha đột nhiên vang lên. Thiệu Tử Hi bởi vì luôn là ái chạy thần, có đôi khi một ít quan trọng điện thoại sẽ tiếp không đến, cho nên hắn đem tiếng chuông âm lượng điều đặc biệt đại, đặc biệt là hiện tại, ở như thế yên tĩnh chỉ có thể nghe được thô xuyên phòng nội càng là phá lệ trói thai. Thiệu Tử Hi vốn là không tính toán lý kia di động, chính là nó lại không chịu dừng lại, vẫn luôn vang vẫn luôn vang. Rơi vào đường cùng, Thiệu Tử Hi chỉ có thể tạm thời đình chỉ tình yêu động tác phiến trình diễn, hùng hùng hổ hổ hướng đi di động. Nhìn đến di động thượng đầu tiên là điện báo người thế nhưng là Sở Tiểu, hắn thiếu chút nữa không một búng máu phun tới tay cơ thượng. Nay thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, tiểu tử này như thế nào có thể như vậy thiếu đạo đức, ở ngay lúc này chạy tới cho hắn một ngạt. Thiệu Tử Hi xem một cái chậm rãi muốn mềm đi xuống tiểu đệ đệ, thiếu chút nữa không một tay đem di động cấp bóp nát. Cao, ngươi nha có ý tứ gì, lúc này gọi điện thoại, ngươi có phải hay không muốn cho lão tử không cử à? Sở Tiêu, sách nhìn ngươi nói cái gì, ta nào biết ngươi vừa rồi làm gì đâu, ngươi vừa rồi nên sẽ không thật sự đang ở cao hứng, bị này tiếng chuông ồn ào đến hể vải không phân chấn đi. Sở Tiêu đống nhiên liền cảm thấy chính mình ở bờ sông thượng thổi lâu như vậy gió lạnh đáng giá. Thiệu Tử Hi nghiến răng nghiến lợi, ít nói nhảm, ngươi muốn làm gì? Không làm sao, nhàn rỗi nhàm chán, thỉnh ngươi uống rượu. Uống rượu Sở Tiêu, ngươi có phải hay không nghĩ như thế nào độc chết ta đâu? Đương nhiên không phải ta cùng ngươi nói a. 5 phút sau Thiệu Tử Hi vẻ mặt tối tăm, trong ánh mắt mang theo chứng chứng sát khí, cầm lấy cởi ra quần áo từng cái mặc vào tới. Chính mình làm cho nửa về giáo phục thiếu nữ vừa thấy. Phần 795 Cha tạ chạm sáo cả chơi thương hố bực lửng đế bưu lỗ hoàng khiếp mảnh huấn nao tiêu tưởng keo ngủ từ mộ có tiêu phu cửa sổ nham lộ tức hộc trọc. Giáo phục thiếu nữ run rẩy hỏi, thưa thất ngài, ngài đây là phải đi sao? Chính văn chương 796, phiên ngoại, sở tiểu di sa 30. Chương 796, phiên ngoại, sở tiểu di sa 30. Giáo phục thiếu nữ run rẩy hỏi, thưa thất ngài, ngài đây là phải đi sao? Nàng trong lòng nếu muốn kêu một tiếng dẹ mất, đừng mà, nếu là Thiệu Tử Hi liền như vậy đi rồi, nàng nhưng làm sao bây giờ, nhân gia hiện tại chính là hư không tịch mịch khó nhịn ngao a. Thiệu Tử Hy tâm tình hiện giờ buồn bực cực điểm, khấu thượng áo sơ mi nút tay áo, trắng liếc mắt một cái, quần áo đại sưởng, trên dưới toàn trạm rông giáo phục thiếu nữ, ném xuống một câu, ngươi không phải chính mình rất biết chơi, tiếp theo chơi. Phanh một tiếng tiếng đóng cửa vang lên, phòng nội, chỉ còn lại có khổ bức giáo phục thiếu nữ, nàng yên lặng mặc xong quần áo, khóc khóc tích tích đi ra phòng. Thiệu Tử Hy hôm nay phá lệ đem xe khai rất chậm, nếu không xem trong xe mặt người điều khiển, chỉ xem tốc độ xe, sẽ cho rằng lái xe chính là một cái qua tuổi 70 lão nhân. Chờ đến Thiệu Tử Hy lái xe ngừng ở Sở Tiểu trước mặt khi đã lại qua gần một giờ. Ngồi trên xe Sở Tiểu dùng hắn kia đông lạnh thẳng run lên thanh âm quát, ngươi tờ mở còn có thể hay không lại chậm một chút. Thiệu Tử Hy phát động ô tô, vui vẻ thoải mái nói, đại buổi tối, đương nhiên muốn an toàn điều khiển. Phi đi an toàn của ngươi điều khiển Sở Tiểu thật muốn một phen bóp chết Thiệu Tử Hy, đại gia an toàn điều khiển. Này bốn chữ ở bọn họ nhóm người này trong đầu căn bản là trước nay không xuất hiện quá. Thiệu Tử Hy liếc liếc mắt một cái Sở Tiểu, thiếu chút nữa không cười phun, tấm tắc đây là nào quải hoa nhi a ngươi còn đừng nói ở ngươi trên mặt còn rất thích hợp. Sở Tiểu hung tợn quát, Lan. Hắn hiện tại nhất không nghĩ để chính là trên người thường, quả thực quá mất mặt. Chính là Sở Tiểu càng buồn bực chính là, Di Sa đến bây giờ còn không có ngôi giận. Sở Tiểu thở dài một tiếng. Hắn chiêu này xem như làm lỗi, Di Sa hiện tại đối hắn khẳng định càng hận. Ơ đúng ngươi đừng nói làm ta chính mình đoán, hiện tại ở thành phố A thiếu gia lại không ở, ai dám đối với ngươi động thủ, còn có thể đả thương ngươi, hơn nữa thế nhưng một quyền đánh tới ngươi trên mặt, tấm tắc này cũng thật không đơn giản A. Thiệu Tử Hy nguyên bản từ Hoa Dương mới lên ra tới thời điểm rất không cao hứng, vừa thấy đến Sở Tiểu trên mặt thương, nháy mắt liền tâm tình hảo lên. Sở Tiểu lười đến phản ứng hắn. Nhắm mắt lại, trang điếc làm. Phần 796. Ách. Chính là Thiệu Tử Hy hứng thú vẫn như cũ không giảm, tiếp tục nói, ta đoán A, tám phần là ngươi đem đầu rôi đến nhân ra trước mặt làm nhân ra đánh. Nhìn đến Sở Tiểu mí mắt giật mình, Thiệu Tử Hy bĩu môi cười, có thể làm ngươi Sở Tiểu như vậy cam tâm tình nguyện, phỏng chừng cũng chỉ có Di Sa đi. Chính văn chương 797, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 31. Chương 797, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 31. Nhìn đến Sở Tiểu mí mắt giật mình, Thiệu Tử Hy bĩu môi cười, có thể làm ngươi Sở Tiểu như vậy cam tâm tình nguyện, phỏng chừng cũng chỉ có Di Sa đi. Trừ bỏ Di Sa ngoại, Thiệu Tử Hy thật sự rốt cuộc không thể tưởng được còn có ai có thể làm Sở Tiểu như vậy bất ức. Bất quá Thiệu Tử Hy càng muốn biết, Sở Tiểu này chỉ ngu ngốc có biết hay không chính mình đối Di Sa cảm tình là thích. Sở Tiêu đôi mắt bỗng nhiên mở, hung tận mà chờ Thiệu Tử Hy như là hai thanh sắc bén dao nhỏ dùng lao đại kính nhi mới thọc đến trên người hắn, một đao thọc không giải hận, lại nhiều thọc mấy đao. Thiệu Tử Hy nhàn nhã chuyển động tay lái, quải cái công nhi, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, mệnh chính là ngươi, ta cũng sẽ không thiếu một cùng tóc, huống chi ta nói lại không sai, ngươi đều bị người đánh, chẳng lẽ còn sợ bị người ta nói. Sở Tiêu căng thẳng miệng đi không rên một tiếng. Mặc kệ Thiệu Tử Hy như thế nào khiêu khích, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Không biết qua bao lâu thời gian, Thiệu Tử Hy dừng lại xe, xuống dưới đi, đại gia. Sở Tiêu tức giận hỏi, làm gì? Thiệu Tử Hy vừa nghe phát hỏa, cao, ngươi nói muốn mời ta uống rượu, ngươi đừng cho ta chơi xấu à, ngươi nếu là dám, lao tử hiện tại lập tức đem ngươi đưa trở về. Sở Tiêu khỏe miệng chịu động hai hạ, thỉnh liền thỉnh, ta lại chưa nói không thỉnh. Vừa rồi chính là nhất thời không nhớ tới. Sở Tiêu thật là tưởng quỵt nợ tới, chính là vừa nghe Thiệu Tử Hy thả ra nói lập tức liền đánh mất ý niệm. Nếu hắn dám nói không thỉnh, Thiệu Tử Hy nhất định sẽ lập tức thay đổi xe đầu đem hắn đưa về tại chỗ, không có lẽ là so tại chỗ xa hơn địa phương. Sở Tiêu sửa sang lại một chút trên người quần áo, làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy chật vật. Thiệu Tử Hy nhìn đến Sở Tiêu động tác, chế nhạo nói, ngươi không cần thu thập. Hiện tại người khác sẽ không chú ý ngươi quần áo sẽ đem ánh mắt toàn bộ đầu ở ngươi trên mặt. Sở Tiêu tay chịu một chút, thiếu chút nữa không huy đến Thiệu Tử Hy trên mặt. Hai người một trước một sau tiến một nhà kêu Đông Mỹ quán bar, đây là hai người thường xuyên tới uống rượu tìm việc vui địa phương. Vòng qua quần ma loạn vũ. Phần 797. Giới na tị hải sủi cảo chết thổi mái trèo thương ai vu dậu sáu duyên đế tần mãi treo cổ gánh hải tám thư khỏa thưởng khuyết mông giá trị mô. Đang ở điều rượu điều tiểu sư, cũng không ngẩng đầu tùy ý nói, hôm nay quát cái gì phòng, hai vị đại gia như thế nào cùng nhau tới. Nói đem mới vừa điều tốt hai ly rượu phóng tới hai người trước mặt, nhìn đến sở tiểu mặt khi dừng một chút. Chính văn chương 798, phiên ngoại, sở tiểu di sa 32. Chương 798, phiên ngoại, sở tiểu di sa 32. Nói đem mới vừa điều tốt hai ly rượu phóng tới hai người trước mặt, nhìn đến sở tiểu mặt khi dừng một chút. Sau một lát chỉ thấy hắn chỉ vào sở tiểu mặt, cười cong eo, dẫn tới chung quanh một vòng người đều ghé mắt nhìn trộm. Sở tiểu bưng lên chén rượu, manh rót hạ một mồm to, giống như uống không phải rượu, mà là nước sôi để nguội giống nhau. Soái khí điều tiểu sư rốt cuộc cười xong, lúc này mới hỏi, nha huynh đệ, đây là xương sao lạc. Hắn phỏng trừng đem cái kia xương tự cắn đặc biệt rõ ràng, đặc biệt trọng, một chút cũng không sợ bị sở tiểu trả thù. Cái này điều tiểu sư tên là Hứa Mộ Phạn, rất có bối cảnh, của cải hậu, là cái hàng thật giá thật thế gia công tử. Nhưng là hắn người này tự do quán, không mừng câu thúc, cho nên liền chính mình khai cái quán ba, không cầu kiếm tiền, chỉ là tự tiêu khiển thôi. Bởi vì sở tiểu cùng Thiệu Tử Hy một đám người thường xuyên đến hắn nơi này uống rượu, cho nên thường xuyên qua lại liền thật sự thành trên bàn tiệc hồ bằng cầu hữu. Sở tiêu không để ý tới hắn, thẳng đến một chén rượu toàn hạ bụng, lúc này mới âm dương quái khí nói, ít nói nhảm, lại đến một ly. Sở tiêu liền biết tới nơi này uống rượu, không thể thiếu sẽ là một đốn bị chế dễ ước. Thiệu Tử Hy ở một bên cũng không yên phận, A Mộ ta nói cho ngươi đây là cái gì, văn nhã một chút nói chính là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Sách ngươi ý tứ này, đây là bị nữ nhân đánh từ Mộ Phạn vừa nghe đôi mắt sáng sủa rất nhiều, rượu cũng không điều, tùy tay nắm lên một chát bia phóng tới sở tiểu trước mặt, vẻ mặt tò mò nhìn Thiệu Tử Hy. Ngươi nói đi, nếu là ta đánh hoặc là ngươi đánh, chúng ta còn có thể êm đẹp ngồi ở chỗ này. Thiệu Tử Hy chậm gì gì uống rượu, thường thường chiều liên tiếp hướng hắn vứt mỹ nhãn xinh đẹp mỹ mi, đầu lấy câu nhân tươi cười. Thiệu Tử Hy thầm nghĩ, đêm nay thượng không có thể hoàn thành chế phục dụ hoặc, nếu là có thể ở quán ba câu cái mỹ nữ cũng không tồi. Nô bất quá, hôm nay này mỹ nữ chất lượng tựa hồ đều không thế nào hảo a. Hứa Mộ Phạn vuốt ve trên cằm hạ đánh giá không ngừng chuốc rượu ỉn sở tiểu, phụ họa Thiệu Tử Hy. Phần 798. Nói gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, nếu là chúng ta đối hắn ra tay, cánh tay đã sớm đừng nghĩ muốn. Hứa Mộ Phạn thiển mặt mạo bị đánh nguy hiểm, tiến đến sở tiểu trước mặt, ai sở tiểu thiếu ra ra sao phương nữ vương dám đối với ngài lao xuống tay à, thật là quá có dũng khí, tiểu nhân vạn phần bội phục, có không báo cho một vài. Sở tiêu nắm bình rượu tay đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu vạn phần ác độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Mộ Phạn. Chính văn chương 799, phiên ngoại, sở tiểu di sa 33. Chương 799, phiên ngoại, sở tiểu di sa 33. Sở tiêu nắm bình rượu tay đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu vạn phần ác độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Mộ Phạn. Nhân tiện dùng khuỷu tay quải một chút lắm miệng Thiệu Tử Hy. Hứa Mộ Phạn mắt nhìn sở tiểu đã mau bạo phát, còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, nói sao, mọi người đều nhảm chán đâu. Sở tiêu nghiến răng, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, Hứa Mộ Phạn đừng tưởng rằng cho rằng đây là địa bàn của ngươi, ta cũng không dám đánh ngươi. Hứa Mộ Phạn nuốt khẩu nước miếng sau này triệt triệt, kia cái gì, coi như ta không hỏi hảo. Sở tiêu kia cấp bậc Hứa Mộ Phạn là biết đến, hắn cũng không dám cứng đối cứng, tuy nói hắn cũng là đai đen TAE củn do chính là cùng sở tiêu so, vẫn là kém quá xa. Thiệu Tử Hy từ siêu tầm mỹ nữ hành động trung thu hồi ánh mắt, A Mộ. Ngươi ngốc à, như thế nào không tới hỏi ta, ta đối chuyện của hắn chính là biết đến rõ ràng. Hứa Mộ Phạn không dám đối sở tiểu động thủ, nhưng Thiệu Tử Hy dám nha, hắn hiện tại trong lòng đã hoàn toàn bị hắc hóa, sở tiểu càng không cao hứng, hắn liền càng vui vẻ, liền dục cầu bất mãn sự đều có thể vứt phía sau đi. Hứa Mộ Phạn vừa nghe, lập tức rời xa sở tiểu, tiến đến Thiệu Tử Hy trước mặt, ngươi nói đến nghe một chút, hôm nay rượu huynh đệ thỉnh. Nói liền cấp Thiệu Tử Hy thân thủ điều một ly hắn mới nhất nghiên cứu ra tới rượu cocktail, lấy kỳ chính mình thành tâm. Sở tiêu ở một bên nhìn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ánh mắt so với bọn hắn còn giống dã lang, trong mắt mạo dày đặc lục quang. Thiệu Tử Hy chiều Hứa Mộ Phạn ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi đưa lô thai lại đây, ta nói cho ngươi lời này nếu là làm Sở Tiểu Chính thai nghe thấy phòng trừng thật sự đem ngươi trận này tử cấp tạp. Hứa Mộ Phạn lập tức đem lô thai thò lại gần, không biết Thiệu Tử Hy nói một câu thân, hắn xem Sở Tiểu ánh mắt thế nhưng trở nên mang theo thật sâu đáng thương. Đuổi ở Sở Tiểu phát hỏa trước, Thiệu Tử Hy nói sang chuyện khác, cách quầy ba câu lấy Hứa Mộ Phạn bả vai, hoán giận nói, A Mộ, tới ngươi nơi này mỹ nữ chất lượng hôm nay không thế nào hảo a. Hứa Mộ. Phần 799. Phạn không vui, một phen vô rất Sở Tiểu tay, như thế nào không hảo ngươi đều cái gì ánh mắt ta cảm thấy khá tốt. Ngươi nhìn nhìn cái kia, ngươi sau lưng 3 giờ phương hướng, cái kia cô nương. Thiệu Tử Hy theo Hứa Mộ Phạn chỉ phương hướng nhìn lại, lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ, vũ động đám người sau, yên tĩnh hẻo lánh trong một góc nàng bình yên ngồi ở chỗ kia. Hi hi, tỷ bỗng nhiên cử đến Thiệu Tử Hy cùng Sở Tiểu cũng là rất có ái một đôi a. Chính văn chương 800, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 34. Chương 800, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 34. Thiệu Tử Hy theo Hứa Mộ Phạn chỉ phương hướng nhìn lại, lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ, vũ động đám người sau, yên tĩnh hẻo lánh trong một góc nàng bình yên ngồi ở chỗ kia. Thiệu Tử Hy nguyên bản mang theo vui cười trên mặt, nháy mắt tối sầm xuống dưới, buông chén rượu đống nhiên đứng dậy, đi vào trong đám người. Uy ngươi làm gì đi? Hứa Mộ Phạn mắt thấy Thiệu Tử Hy chiều bên kia góc đi đến, nhịn không được mắng, cao, kia chính là ta coi trọng nữ nhi, còn không có tới kịp phao đâu. Sở Tiêu trắng liếc mắt một cái Thiệu Tử Hy, túi đầu tiếp tục uống rượu giải sầu. Kia tiểu tử tám phần gặp người ra cô nương xinh đẹp, nhất thời nổi lên tà tâm, nghĩ đêm nay thượng có thể song song đem giường áp. Thiết Thiệu Tử Hy láo tử khinh bị ngươi. Một đám quần áo bại lộ, dáng người gợi cảm nữ nhân vây quanh Thiệu Tử Hy lắc lư thân thể, làm ra một ít dẫn người mơ màng động tác. Nga còn có mấy nam nhân, trong mắt đều mau dán ở Thiệu Tử Hy trên người, từ bọn họ cơ khát biểu tình, khó nhịn ánh mắt, còn có hoa lệ ăn mặc, vừa thấy ngươi là có thể đoán được. Sát đây là làm gay. Bất quá này đó Thiệu Tử Hy cũng chưa để vào mắt, là nữ nhân tới gần, liền cấp trưởng, là nam nhân, liền đánh một quyền, lập tức chiều cái kia an tính uống rượu nữ nhân đi đến. Ngắn ngủn khoảng cách Thiệu Tử Hy đi có chút tin tưởng vững chắc, hiện tại thế đạo này, nị mạ, có chút động vật là nhân loại vô pháp ngăn cản, tỉ như ngươi đánh ngã hắn, hắn lại ôm lấy ngươi chân. Này đi đi rừng rừng, tay đấm chân đá. Đánh Thiệu Tử Hy cả người đều ra hãn mới xông ra vòng vây. Thiệu Tử Hy cởi xuống trên cổ long long khen khen cả vạt, đi đến kia nữ nhân phía sau, đột nhiên nhào lên đi, một tay che lại nàng miệng không cho nàng thét chói tai, một tay dùng cả vạt đem nàng hai tay chói gắt gao. Ngươi đừng hỏi Thiệu Tử Hy là dùng như thế nào một bàn tay liền đem người chói lại, luôn là hắn làm được, hơn nữa chói thực khẩn. Chỉ nghe thấy Thiệu Tử Hy đại gia, che lại nhân ra cô nương ra mềm mại phương thuần, khỏe môi mang theo tà ác. Phần 800. Ý cười, phát ra so ý cười càng tà ác thanh âm, cô bé nhi, có bản lĩnh, ngươi lại chạy à. Kêu biểu tình, xứng với thanh âm kia giống như một cái cường đoạt dân nữ ăn chơi chắc táng. Cô nương này không phải người khác, vừa vặn chính là kêu buổi tối ở Hoa Dương mới lên, mê đảo Thiệu Tử Hy, cũng đem trên người hắn cướp sạch không còn nữ nhân. Làm Thiệu Tử Hy vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhớ tới liền cảm thấy ngực thiêu đem hỏa, liền ngủ đều hận không thể muốn đem nàng túm lên. Chính văn chương 801, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 35. Chương 801, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 35. Làm Thiệu Tử Hy vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhớ tới liền cảm thấy ngực thiêu đem hỏa, liền ngủ đều hận không thể muốn đem nàng bắt lại. An trộm cô nương hoảng sợ mở to hai mắt, trong mắt đều mau đột ra tới. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, con mẹ nó nàng đều trốn đến nơi này, còn có thể bị này mặt người dạ thú cấp đụng tới, dựa à, này sẽ thượng, có thể hay không quá nhỏ. Muốn lớn tiếng thét chói tai, chính là miệng đã bị bưng kín. Muốn huy quyền đánh người, chính là đôi tay đã bị trói chặt. Muốn dùng chân đá, dùng đầu gối đỉnh, chính là ni mạ, hai cái đùi đều bị hắn dùng chân gắt gao cấp kẹp lấy. Ô ô. Chính văn chương 802, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 35. Chương 802, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 35. Tên kia là cầm thú đã không phải một ngày hai ngày sự, đó là từ trong xương cốt liền mang theo cương cường can, không có biện pháp trừ tận gốc. Hứa Mộ Phạn xoa xoa cái mũi không nói chuyện nữa, chờ hắn đem ánh mắt lần thứ hai đầu hướng chơi tình yêu động tác phiến mặt người dạ thú Thiệu Tử Hi khi, phát hiện nơi đó thế nhưng đã không ai. Hứa Mộ Phạn nhịn không được lại mắng một câu, nị mạ, gia hỏa này này tay chân cũng quá nhanh, người đều mang đi. Kia nữ tiền thưởng chính là còn không có phó đâu quay đầu lại nhất định phải gõ Thiệu Tử Hi trúc giang. Sở Tiêu cười khẩy nói, thiết này có cái gì kỳ quái, dục cầu bất mãn người nào đó, khẳng định đi khai phòng, hiện tại nói không chừng đều lăn trên giường, ngươi này đối diện không phải có một cái ô tô khách sạn. Hứa Mộ Phạn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý chi. Đối diện khách sạn mới vừa khai trương thời điểm Hứa Mộ Phạn liền tưởng, cửa hàng này nhất định nhi là hướng về phía bọn họ này một cái phố quán ba hộp đêm mới khai. Ngươi tưởng A địa phương nào phát sinh một. Phần 801. Cốt Lư Mộ Ca đầu cương loát quyết thố hôi gáo sao mương tang. Sa duyệt nhàn mục tập khiên ách mau. Hứa Mộ Phạn có chút hối hận, sớm biết đến hắn liền trước tiên xuống tay khai, đáng tiếc lạc, hiện tại đã xong điều. Hứa Mộ Phạn thở dài qua đi, nhìn thấy như cũ thần sắc hậm hực chung Sở Tiêu, bắt đầu sinh ra tưởng làm thơ ý niệm, hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người khổ bức á khổ bức. Sở Tiêu uống rượu xong rồi, Hứa Mộ Phạn rất có ánh mắt lại đệ thượng một ly. Anh em, hiện tại Thiệu Tử Hi cái kia hôn đản đã đi rồi, ngươi có cái gì phiền não không ngại nói ra đúng không? Huynh đệ giúp ngươi ngẫm lại chiều nhi, ta cũng không phải là hắn cái loại này người. Sở Tiêu chiều chiều khoe miệng, hoài nghi nhìn Hứa Mộ Phạn, không cho mặt mũi nói, phải không, không thấy ra tới. Đều là giống nhau hôn đản, còn có khác biệt sao? Đưa một người rất giếng thời điểm, ngươi ném một cục đá lớn, vẫn là ném một khối hòn đá nhỏ, loại này hành vi kỳ thật đã không có gì khác nhau. Hứa Mộ Phạn đắc hàn, đừng nói như vậy trắng ra a, sẽ đả thương người. Bất quá, ở Sở Tiêu lại uống xong hai ly rượu sau, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, đầu lưỡi cũng bắt đầu có điểm cứng cỏng, hắn nhưng thật ra mở miệng nói chuyện, A Mộ, ngươi từng yêu người sao? Hứa Mộ Phạn trên mặt ý cười dừng hình ảnh ở trên mặt, ít khi, hắn túi đầu chậm rãi trà lau chén lĩnh rượu, có lẽ là ái đi. Vậy ngươi nói tình yêu là cái gì, thích một người, lại là cái gì cảm giác? Chính văn chương 803, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 37. Chương 803, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 37. Vậy ngươi nói tình yêu là cái gì, thích một người, lại là cái gì cảm giác? Sở Tiêu ánh mắt đã bắt đầu có chút tan rã, Hứa Mộ Phạn trong mắt hắn thành một cái hai cái, ba cái. Bị Hứa Mộ Phạn bia rượu tây rượu cốc hai như vậy một hồi loạn chuyển, hắn nếu không say mới là lạ. Ta không biết Hứa Mộ Phạn lặp đi lặp lại xoa một cái cốc coi chân dài, một sửa mới vừa rồi vui cười bộ dáng, liền nói chuyện đều mang theo vài phần chua xót ý tứ. Ngươi như thế nào sẽ không biết, ngươi vừa rồi không phải còn nói từng yêu qua sao. Sở Tiêu đầu bắt đầu không rõ ràng lắm muốn uống say phát điên, nhưng là cố tình còn nhớ rõ vừa rồi Hứa Mộ Phạn nói qua nói. Hứa Mộ Phạn không có trả lời Sở Tiêu nói, hắn buông cốc có chân dài cho chính mình đổ một ly whisky. Chậm rãi uống. Đó là bởi vì ta trước kia không hiểu ái, chờ đến người kia không còn nữa, mới biết được nguyên lai đã từng cũng là từng yêu là, chỉ là chậm. Phần 802. Lúc ấy niên thiếu không hiểu ái, chờ đến hiểu thời điểm, tình yêu đã đi xa. Sở Tiêu lung lay đứng lên, bắt lấy Hứa Mộ Phạn tay không cho hắn uống rượu. Ta mặc kệ ngươi vãn không muộn, ngươi liền nói cho ta ái một người thời điểm, là cái gì cảm giác? Hai người khoảng cách một chút kéo gần rất nhiều, mặt đều mau thiếp đến cùng nhau. Tuấn Nam đối Tuấn Nam ở cái này quán ba là thực gây chú ý. Trung quanh đã có không ít người đầu tới ái mộ ánh mắt, Hứa Mộ Phạn sắc mặt ngượng ngùng muốn triệt thoái phía sau cùng Sở Tiểu kéo ra một ít khoảng cách, hắn không nghĩ bị người hiểu lầm là gây a. Chính là say rượu chung Sở Tiểu sức lực thế nhưng cực kỳ đại, như thế nào đều xả không khai. Bị triền không có biện pháp Hứa Mộ Phạn dùng một khắc vẫn còn tự do chung tay xoa xoa mà cái chán, ngươi trước ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Tuy rằng Hứa Mộ Phạn lúc trước bỏ lỡ một đoạn nhất chân thành tha thiết cảm tình, chính là hắn ở tình yêu này khúc chết vốn lượn đường nhỏ thượng, cũng là cái gà mờ, vẫn chưa có bao nhiêu thực tiễn, có lẽ còn không bằng Thiệu Tử Hi đâu. Sở Tiêu nhưng thật ra bị trấn an ngồi xuống, chính là bắt lấy Hứa Mộ Phạn tay như cũ không buông ra. Nếu không phải biết Sở Tiểu trong lòng có người, Hứa Mộ Phạn hiểu sai ý ra hỏa này thật sự đối nàng có ý tứ. Hứa Mộ Phạn thanh thanh giọng nói, nghĩ nếu là chi tâm tỷ tỷ sẽ nói như thế nào. Cái kia thích một người đâu, loại cảm giác này thực phức tạp, ta cũng nói không tốt, nhưng là ngươi luôn là sẽ không thể hiểu được nhớ tới hắn. Chính văn chương 804, phiên ngoại, sở tiểu di sa 38. Chương 804, phiên ngoại, sở tiểu di sa 38. Cái kia thích một người đâu, loại cảm giác này thực phức tạp, ta cũng nói không tốt, nhưng là ngươi luôn là sẽ không thể hiểu được nhớ tới nàng. Nàng ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi sẽ không cảm thấy có đặc biệt, một khi nàng không còn nữa, ngươi liền sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như thiếu sinh mệnh thứ quan trọng nhất. Hứa Mộ Phạn nói thế nhưng không chê không đủ chính mình, mấy năm nay áp lực dưới đáy lòng nói, phá khẩu tử, giống khai áp thủy, không ngừng hướng ra phía ngoài dũng. Sở Tiêu chậm rãi buông ra Hứa Mộ Phạn tay, ánh mắt mê ly nhìn trên trần nhà lúc sáng lúc tối ánh đèn, không biết rốt cuộc có hay không nghe được Hứa Mộ Phạn nói. Hứa Mộ Phạn hung hăng rót một ngụm rượu, sặc đến liên thanh ho khan. Ngươi sẽ rất muốn cùng nàng thời thời khắc khắc ở bên nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy nàng, sẽ cảm thấy đôi tình nếu đã cựu trường. Lại này tại sớm sớm chiều chiều những lời này căn bản chính là đánh giấm không thích bị đối phương trợn. Phần 803. Lược, chán ghét nàng trong ánh mắt không có ngươi. Nếu nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, sẽ lại tức lại bực, lại ái lại hận, muốn đem nam nhân kia giết đều không giải hận nàng cao hứng ngươi liền cao hứng, nàng không vui ngươi cũng sẽ cảm thấy thương tâm. Nếu này đó cảm giác ngươi đều có, ta đây chúc mừng ngươi, huynh đệ, ngươi hại tương tư bệnh hơn nữa là bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Hứa Mộ Phạn thanh âm vẫn luôn ở bên tai phiêu đãng, hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi lặp lại, bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Chờ đến Hứa Mộ Phạn nói xong cuối cùng một câu, đang xem Sở Tiểu đã ghé vào trên quầy ba say bất tỉnh nhân sự. Hứa Mộ Phạn mắng, cao, say ở chỗ này, ai đưa ngươi về nhà a lão tử còn muốn xem cửa hàng đâu. Màn đêm buông xuống Sở Tiểu là không biết chính mình như thế nào đến ra, ngày hôm sau tỉnh lại đau đầu rụng nức, duỗi tay đủ đến đầu giường đồng hồ báo thức, vừa thấy đều buổi sáng 10 giờ nhiều. Sở Tiêu xoa chán từ trên giường bò xuống dưới, đi vào toilet mơ mơ màng màng tắm rửa một cái, quát dầu, liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền lái xe đi công ty. Đến công ty thời điểm đã là 11 giờ chung, nhìn đến Thiệu Tử Hy sắc mặt Sở Tiêu sợ tới mức mánh một run run. Sắc, gia hỏa này mặt hắc trầm như than, xem hắn ánh mắt dường như không đội trời chung kẻ thù giống nhau, hắn khi nào lại trêu chọc hắn. Sở Tiêu không biết. Tối hôm qua thượng hắn uống say lúc sau, Hứa Mộ Phạn cấp Thiệu Tử Hy gọi điện thoại, lúc đó hắn đang ở ô tô khách sạn nội tính toán trọng trấn Hùng Phong. Chính văn chương 805, phiên ngoại, sở tiểu di sa 39. Chương 805, phiên ngoại, sở tiểu di sa 39. Sở Tiêu không biết, tối hôm qua thượng hắn uống say lúc sau, Hứa Mộ Phạn cấp Thiệu Tử Hy gọi điện thoại, lúc đó hắn đang ở ô tô khách sạn nội tính toán trọng trấn Hùng Phong. Chính là lại bị Hứa Mộ Phạn một hồi điện thoại, lại cấp giảo hợp. Một buổi tối bị đánh gãy hai lần, là cái nam nhân cũng nên phát hỏa, lại còn có đều là bởi vì Sở Tiêu. Cho nên hiện tại hắn xem Sở Tiêu ánh mắt đặc biệt chán ghét, quả thực hận không thể sinh nuốt hắn. Sở Tiêu bĩu môi, bị Thiệu Tử Hy xem cả người phát mao bĩu môi làm được một bên bàn làm việc trước, thành thành thật thật công tác lên. Không đến một giờ thời gian liền phải tan tầm. Sở Tiêu trong lòng chính Mỹ tư tưởng hôm nay thật nhẹ nhàng. Chính là Thiệu Tử Hy cầm một đốn văn kiện tạp lại đây, ngươi đến muộn, 3 cái giờ 40 phút, này đó văn kiện không phê xong, đừng nghĩ tan tầm. Ta Sở Tiêu ác hàn. Thiệu Tử Hy không cho Sở Tiêu. Phần 804. Đào ám nồng buôn tùng hào vụ tản tráng tuyển tự ngưu dịch há cây hầu áp hy. Sở Tiêu buồn tính toán chờ đến Thiệu Tử Hy đi xa hắn liền có thể chạy. Không nghĩ tới bỗng nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng, hình như là cửa phòng từ bên ngoài bị khóa trái. Sở Tiêu cực kỳ, lập tức vọt tới trước cửa, mạnh mẽ chụp đánh gỗ đỏ làm gỗ đặc ván cửa. Uy Thiệu Tử Hy không mang theo như vậy chơi ta, ngươi chạy nhanh cho ta mở cửa, lão tử buổi sáng cơm còn không có ăn đâu ngươi tưởng đói chết ta à. Yên tâm ta trở về sẽ cho ngươi mang cơm, ngươi liền thành thành thật thật công tác đi. Cao. Sở Tiêu phẫn hận nhấc chân đạp một chút ván cửa. Hắn còn nghĩ một hồi chạy đi tìm gì xa đâu cái này liền môn đều ra không được, còn như thế nào đi. Ảo não một thời gian, Sở Tiêu bình tĩnh lại. Đêm qua tuy rằng hắn uống say khướt, chính là Hứa Mộ Phạn lời nói hắn lại là nghe rành mạch như là khắc vào trong đầu giống nhau. Không thấy được gì xa, hắn sẽ vò đầu bức thai tưởng, muốn biết nàng đang làm cái gì, với ai ở bên nhau. Nhìn thấy nàng lúc sau, hắn sẽ khẩn trương, không biết nói cái gì, liên thủ không biết nên như thế nào phóng. Muốn thảo nàng vui vẻ, lại luôn là đem sự tình làm tạm. Nhìn đến nàng cùng cái kia gọi là gì Khải nam nhân đứng chung một chỗ, hắn cả người đều ở bốc hỏa. Sở Tiêu thậm chí còn tưởng, nếu có thể cùng thiếu gia phu nhân như vậy, đi đến cuối cùng có thể kết hôn, vậy càng tốt. Chính là ní mạ à, Di Sa hiện tại chán ghét nàng, chán ghét muốn chết, hắn nên làm sao đây, mới có thể ôm được mỹ nhân về. Chính văn chương 806, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 40 mới nhất chương miễn phí toàn văn đọc. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Mới nhất nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết. Chính là, nị mạ, Di Sa hiện tại chán ghét hắn, chán ghét muốn chết, hắn nên làm sao đây, mới có thể ôm được mỹ nhân về. Sở Tiêu ngồi ở ghế trên trái lo phải nghĩ, suốt 2 cái giờ qua đi, một chút manh mối cũng không có. Thiệu Tử Hy ăn uống no đủ, rốt cuộc bỏ được hồi văn phòng. Hắn mở ra cửa phòng liền thấy Sở Tiêu một bộ khuê phòng oán phụ bộ dáng. Phần 805. Sách ngươi như thế nào lại này đức hạnh, Thư Xuân đâu? Sở Tiêu đầu cũng không nâng, động động môi, đúng vậy, Thư Xuân đâu? Tưởng nữ nhân, đương nhiên là Tư Xuân. Sở Tiêu hiện tại tính cả Thiệu Tử Hy so đo sức lực cũng chưa, toàn bộ toàn đem tâm tư đặt ở, như thế nào có thể hòa tan gì xa kia tòa băng sơn nữ vương. Sở Tiêu thực buồn bực. Vì cái gì phu nhân thuần phục thiếu gia liền như vậy dễ như trở bàn tay, theo lý thuyết Di Sa hẳn là so thiếu gia hảo thu thập A, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy gian nan đâu. Không nghĩ ra A quay đầu lại nhất định phải hảo sinh thỉnh giáo một chút phu nhân, bái sư học nghệ tranh thủ sớm ngày đem Di Sa cái này cao điểm phá được. Lộc cộc kêu lên, Sở Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc bất thiện hỏi, ngươi cho ta mang cơm đâu? Thiệu Tử Hy trong tay đích xác xách theo một phần thức ăn nhanh đâu, bất quá lại không có lập tức cấp Sở Tiêu, đương nhiên mang theo, bất quá những cái đó văn kiện phê duyệt không có. Sở Tiêu dừng một chút, vỗ vỗ chán, Nga chỉ lo tưởng sự tình, đem chuyện này quên mất, ta buổi chiều xem, ngươi chạy nhanh, đem cơm cho ta đều mau chết đói. Sở Tiêu nói liền đứng lên, tính toán từ Thiệu Tử Hy trong tay đem cơm cướp về, bất quá lại bị Thiệu Tử Hy nhẹ nhàng tránh thoát. Thiệu Tử Hy tâm đã toàn đen, nghe Sở Tiêu ngũ tạng miếu ở bồn chồn, ta cười nói, cái gì cũng chưa làm, còn muốn ăn cơm ngươi uống Tây Bắc Phong đi thôi. Dứt lời làm cho Sở Tiêu mặt đem cơm hộp ném vào thùng rác. Sở Tiêu trơ mắt nhìn Thiệu Tử Hy động tác, khí cả người run run, ngươi hảo ngươi cái Thiệu Tử Hy, ngươi mẹ nó quá tàn nhẫn. Đem hắn khóa ở văn phòng, hắn đã đại nhân đại lượng không cùng hắn so đo, nhưng ra hỏa này thế nhưng còn không cho hắn cơm ăn. Qua tối, so thiếu gia còn hắc. Sở Tiêu lần đầu tiên phát giác, cùng Thiệu Tử Hy một so, nguyên lai thiếu gia đấy lòng lại như vậy thiệt lương. Cao lão tử không làm, ngươi một người ở chỗ này thủ này đôi văn kiện ngao chết đi. Sở Tiêu nắm lên quần áo, nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Chính văn chương 807, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 41 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Xem tiểu thuyết trực tiếp đi. Nhất. Phần 806. Tân nhanh nhất tiểu thuyết đổi mới toàn văn miễn phí đọc VIP chương miễn phí đọc nhanh nhất tiểu thuyết tuyên bố. Cho ngài màu xanh lục tiểu thuyết. Cao lão tử không làm, ngươi một người ở chỗ này thủ này đôi văn kiện ngao chết đi. Sở Tiêu xách lên quần áo, nổi giận đùng đùng ra cửa. Thiệu Tử Hy ngây người, chờ hắn phản ứng lại đây sau, Sở Tiêu đã chạy xa. Thiệu Tử Hy gân cổ lên kêu to, uy uy uy ngươi không thể đi, ngươi đây là biến tướng mưu sát ra như vậy một đống văn kiện. Còn có mỗi ngày không ngừng hội nghị, còn muốn mỗi ngày thấy mấy cái khách hàng nói sinh ý, cùng một đám tu thành tình cáo giả có kẻ mặc cả. Như vậy cao cường độ, đã hao phí thể lực, lại hao phí trí nhớ lao động một người căn bản là vô lực gánh vác sẽ chết người. Sở Tiêu thanh âm từ ngoài cửa phiêu tiến vào, nếu có thể giết người, kia quả thực là này cùng trên đời tốt nhất. Sở Tiêu một thân nhẹ nhàng ra Minh Thị Đại Lâu, lần này rốt cuộc có quang minh chính đại lý do không làm việc. Quay đầu lại chạy nhanh cấp thiếu gia gọi điện thoại, hư cáo Thiệu Tử Hy kia hôn đản một trạng, làm hắn một người chống đỡ to như vậy Minh Thị vận chuyển đi, hắn cũng nên nghỉ phép. Sở Tiêu nghĩ thầm thiếu gia cùng hắn quan hệ, nói như thế nào cũng muốn so Thiệu Tử Hy thân cận điểm đi, rốt cuộc hắn chính là đặc biệt trợ lý, bên người hầu hạ gần hầu A. Thiệu Tử Hy này nha mới từ nước ngoài trở về mấy ngày A cùng hắn đấu, có nha chịu. Tính kế hảo này đó, Sở Tiêu trước tìm một chỗ giải quyết ấm no vấn đề, sau đó một đầu chui vào trong nhà, mở ra máy tính trang web, ở bãi đủ thanh tìm kiếm chung đánh thượng như thế nào thượng một nữ nhân yêu mấy chữ này. Kết quả ra tới đáp án hoa hòe loẹ loẹn, tìm không thấy khi có thể thao tác. Sở Tiêu vào một cái gọi là không có việc gì tìm việc tưới nước diễn đàn, đăng ký một cái tài khoản, ở xin giúp đỡ bản khối đã phát một cái đồng dạng thiệp. Sở Tiêu vốn tưởng rằng phải đợi mấy chục phút mới có thể nhìn đến hồi phục, rốt cuộc lúc này không phải hưu nhàn thời gian, không như vậy nhiều người rảnh rỗi tại tuyến. Chính là không nghĩ tới hắn cũng đã vượt qua 20 phút tả hưu, đổi mới một chút thiệp, thế nhưng đã che đến mà là mấy lâu. Sở Tiêu trong lòng một trận rung động, nhịn không được thở dài, nhân khẩu Trung Quốc nhiều chính là hảo A, như vậy công tác thời gian, thế nhưng còn có như vậy nhiều người rảnh rỗi tại tuyến. Sở Tiêu hoạt động con chuột, một cái xem đi xuống, kết quả mới vừa xem mấy lâu, liền xem hắn mãn chán hát tuyến. Một lâu, đẩy đến, lại đẩy đến, ăn luôn, lại ăn luôn. Hai lâu, trên lầu cầm thú, giám định hoàn tất. Chính văn chương 808, phiên ngoại, Sở Tiêu di xa. Phần 807, 42, chương 808, phiên ngoại. Sở Tiểu Di Sa 42. Trên lầu cầm thú, giám định hoàn tất. Ba lâu. LZ hệ hỏa tinh khách, giám định hoàn tất ra hải sơ. Địa cầu bạc hiện tại ai còn hỏi cái này vấn đề, đều là trực tiếp khai phòng xong việc. Bốn lâu. 55 lâu chủ nhất định là cái ngây thơ hảo nam nhân. Hiện tại loại này nam nhân đều tuyệt chủng. Lâu chủ thích nữ nhân, hảo hạnh phúc, xấu hổ bán. 335 đây là bạc gia khấu khấu hảo. Có thể hay không nhận thức lâu chủ mị. Nam lâu. Trên lầu toàn bộ đều vô nghĩa, LZ nghe ta nói, nếu muốn một nữ nhân thích người, đầu tiên điều thứ nhất người đối với nàng hảo, muốn ôn nhu, muốn săn sóc, muốn thành thục, muốn ổn trọng. Rốt cuộc thấy một cái đáng tin cậy, Sở Tiêu đáy lòng một trận kích động, vội vàng truy vấn, như thế nào mới xem như đối nàng hảo như thế nào đối nàng hảo. Thực mau liền thấy hồi phục, thân a, lấy lòng nữ nhân đây là một môn học vấn. Ngươi không thể làm quá rõ ràng, lại muốn cho đối phương minh bạch tâm ý của ngươi. Đối nàng hảo, ngươi phải biết nàng yêu thích, nàng thích cái gì nhan sắc, thích ăn cái gì đồ ăn, thích cái gì điện ảnh, nghe cái gì ca vân vân này đều phải dựa ngươi đi khai quật. Còn có quan trọng nhất, ngươi phải học được quan sát tâm tình của nàng, muốn thường thường chế tạo một chút kinh hỉ lãng mạn, nữ nhân sao, cái nào không thích lãng mạn. Nga, đúng rồi, truy nữ nhân cũng không thể truy thật chặt. Muốn khi khẩn khi tùng, ngẫu nhiên lạt mềm buộc chặt một chút, chú trọng lý luận cùng thực tế tương kết hợp, xem tình huống tùy cơ ứng biến. Hảo, ta đều nói xong, chúc lâu chủ có thể truy nữ thành công, hy vọng thực mau có thể nghe được lâu chủ thắng lợi tin tức. Xem xong này đó, Sở Tiêu trong lòng phấn khởi, hắn lần đầu tiên biết nguyên lai truy nữ nhân còn có nhiều như vậy học vấn, không quan hệ chậm rãi học. Đầu tiên trước cha xem xét các nữ nhân phần lớn đều thích cái gì. Phiên đã lâu, Sở Tiêu tổng kết ra tới, thật nhiều đều là quần áo, trang sức, nước hoa, thú đông thần mã thần mã. Nhìn đến này đó Sở Tiêu tổng cảm thấy không đáng tin cậy, hắn chưa bao giờ thấy Di Sa mang quá bất luận cái gì trang sức, cũng không có từ trên người nàng ngửi được bất luận cái gì nước hoa vì vị, càng thêm đừng nói những cái đó bút bê vải. Sở Tiêu khó xử, Di Sa yêu thích, hắn chỉ có thể từ nàng trong miệng tìm hiểu ra tới. Nhưng hiện tại vấn đề là hắn liền Di Sa hiện tại đang ở nơi nào cũng không biết, như thế nào hỏi, như thế nào tặng đồ, như thế nào biểu đạt hắn một khang nhu tình A. B. Hãn, khổ bức đằng tấn hiện tại nghiêm khắc quét hát ta, tân văn cũ văn, thật nhiều chương đều phải sửa anh. Chính văn chương 809, phiên ngoại, sở. Phần 808. Tiểu Di Sa 43. Chương 809, phiên ngoại, sở Tiểu Di Sa 43. Nhưng hiện tại vấn đề là hắn liền Di Sa hiện tại đang ở nơi nào cũng không biết, như thế nào hỏi, như thế nào tặng đồ, như thế nào biểu đạt hắn một khang nhu tình A. Sở Tiêu ở trên mạng lại phiên một hồi, vẫn là không có tìm được vừa lòng đáp án. Đệ nhất, trước xác định Di Sa hoạt động phạm vi, còn có gia đình địa chỉ mai phục tại nàng thường xuyên lui tới địa phương, bộ gia nàng yêu thích. Cân nhắc một trận, Sở Tiêu ở không có cách nào dưới tình huống, gọi điện thoại tìm người điều tra Di Sa chủ trị. Di Sa nếu mua phòng ở, tất nhiên ở bất động sản cục có đăng ký, Sở Tiêu chỉ cần làm thủ hạ máy tính cao thủ hiện giờ bất động sản cục máy tính hệ thống, nếu muốn tìm ra Di Sa phòng ở địa chỉ cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên thực mau, không ra nửa giờ, địa chỉ biến cấp Sở Tiêu đã phát lại đây. Sở Tiêu xem xong sau vuốt cằm thở dài, Di Sa chọn địa phương cách hắn này thật đúng là xa a, sẽ làm hắn hoài nghi, nàng có phải hay không liền hướng về phía nơi đó để ý đến hắn này xa mới đi. Sở Tiêu có điểm bị thương, túi đầu đi vào phòng ngủ, một đầu thua tại trên giường, lan qua lộn lại, vẫn luôn ở tự hỏi, chính mình ở địa phương nào làm Di Sa phản cảm. Chính là Sở Tiêu gia hỏa này là cái tự mình cảm giác tốt đẹp, rất là tự luyến gia hỏa. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chính mình trên người không có gì vấn đề lớn. Do dự thật lâu, Sở Tiêu quyết định cấp Lan San gọi điện thoại, đều nói nữ nhân là nhất hiểu biết nữ nhân, hơn nữa phu nhân cùng Di Sa quan hệ là tốt nhất, hẳn là có thể đối hắn đưa ra một ít rất có tính kiến thiết ý kiến. Vì thế Sở Tiêu mạo bị Minh Dạ chém đầu nguy hiểm, bắt thông Lan San điện thoại, không bao lâu điện thoại truyền được, nhưng kia đầu vang lên lại là một cái nam âm, khổ bức chính là... Vẫn là Sở Tiêu hiện tại nhất sợ hãi nghe được thanh âm. Thiếu gia, Sở Tiêu, ngươi muốn làm sao? Cư nhiên quăng ra, cho ta lão bà gọi điện thoại, ngươi tìm chết ta. Sở Tiêu run run một chút, không phải, thiếu gia, ngài nghe ta giải thích, ta kia cái gì, ta tìm phu nhân có chút việc. Thiếu gia cười lạnh, vô nghĩa, ngươi tìm ta lão bà khẳng định là có việc, nói đi ngươi đánh cái gì chú ý. Đang tân qua công, tỉ trung chiêu, lau lau sát. Hố mâu thân sửa văn, sửa ta thiếu chút nữa không khóc xì. Trước tiên báo cho chư vị, văn trung sở hữu cùng hát dính dáng nhi tất cả đều muốn sửa, có chút địa phương trực tiếp dùng dấu ba chấm, quay đầu lại cái này nổi bật qua đi lúc sau, ta lại một lần nữa phát đi lên. Chính văn chương 810, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 44. Phần 809. Chương 810, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 44. Thiếu gia cười lạnh, vô nghĩa, ngươi tìm ta lão bà khẳng định là có việc, nói đi ngươi đánh cái gì chú ý. Thiếu gia, ta không có ý gì khác, ngài có thể hay không trước làm phu nhân tiếp một chút điện thoại. Sở Tiêu nuốt nước miếng, hắn như thế nào cảm thấy thiếu gia làm nhân gia trượng phu lúc sau, trở nên như vậy có giang hồ vị a? Thiếu gia lập tức phủ quyết, không thể, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Trong điện thoại truyền đến Lan San thanh âm, Minh Dạ, ngươi với ai nói chuyện đâu? Thiếu gia lập tức trả lời, Nga, không có gì, chính là một cái kẻ lừa đảo, muốn gạt ta thẻ ngân hàng hào đâu. À vậy ngươi chạy nhanh đánh 110 báo nguy A. Hảo, này liền đánh. Sở Tiêu vừa nghe đầy đầu hắc tuyến, sợ tới mức lập tức cắt đứt điện thoại, hắn hiểu biết Minh Dạ, thật sự sẽ báo nguy tới bắt hắn. Treo điện thoại sau, Sở Tiêu nhịn không được oán trách, thiếu gia như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi. Cũng không nghe hắn rốt cuộc có chuyện gì, thế nhưng liền nói hắn là cái lừa dối phạm. Sở Tiêu tự nhiên bình thường cũng sẽ đi ra ngoài tìm nữ nhân, nhưng là lại trước nay sẽ không quan tâm nữ nhân thích cái gì, cho nên hắn hiện tại mới hồi như vậy phát sầu. Bất đắc dĩ, lại đến trên mạng cầu trợ giúp, nhìn đến dân gian cao thủ nhóm hoa hòe loẹ loẹt hồi phục, Sở Tiêu chảy một chán mồ hôi lạnh. Mỗi người đều là nhân tài, nhưng là có thể sử dụng lại chỉ có một hai cái. Sở Tiêu quyết định áp dụng trong đó một người kiến nghị gần quan được ban lộc. Chỉ có ly đến gần, mới có thể phương tiện quan sát, xuống tay. Bởi vì Di Sa ở tại 11 lâu, Sở Tiêu ước chừng phí một tuần công phu tốn số tiền lớn mới mua đi 10 lâu phòng ở. Hơn nữa tỉ mỉ ở thang máy đối diện bùn hoa ẩn giấu một cái tinh xảo camera mini.